Quý vị, cái buổi nói chuyện hôm nay rất là quan trọng. Mà những người lần đầu tiên tự nhiên đi thăm làng mà vô nghe cũng là cái duyên lớn. Quý vị, Đức Phật Ngài xuất hiện ở cái quả địa cầu này không phải là Ngài dạy chúng ta giàu, giàu cũng không hết khổ. Quý vị hỏi tất cả những người giàu coi họ có sướng không? Nhưng mà nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ. Người giỏi cũng bị người ta ghét, mà người dở cũng bị người ta khinh. Cho nên cái chữ diệu ở trong cái diệu pháp liên hoa này, quý vị sẽ để ý. Bây giờ trước khi tôi vừa bắt đầu buổi nói chuyện này, chúng ta niệm Nam Mô Pháp Hoa hội tượng Phật Bồ Tát 3 lần vì cái bài pháp này rất là quan trọng quý vị. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa hội tượng Phật Bồ Tát ơi. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa hội tượng Phật Bồ Tát ơi. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa hội tượng Phật Bồ Tát. Quý vị, tôi được nghe cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, Hòa Thượng Ân Sư tôi là Ngài Huệ Thành. Ngài giảng năm đó là năm 1970 tại Chùa Long Thiền. Lúc đó tôi mới có 20 mấy tuổi. Quý vị ơi, Ngài nói nếu mà người đệ tử Phật tại gia hay xuất gia mà không có hiểu được kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta tu, chúng ta mắc nợ ngập đầu chúng sanh. Nợ ngập đầu luôn. Làm cái hạnh Bồ Tát là để trả nợ chúng sanh, chứ đừng có nói cái gì hết á. Nha. Quý vị, Đức Phật khi bắt đầu Ngài thành lập tăng đoàn, khi năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên, quý vị, Phật thành đạo, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài tìm được con đường chấm dứt luân hồi sanh tử. Và Ngài nhìn được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và tất cả chúng sanh có mặt ở trong cái vũ trụ này đều là nhiều đời bà con quyến thuộc của nhau. Cho nên cái nước mắt của thầy trò chúng ta đó, mà cứ khóc hết đám tang này đám tang khác đó, nhiều hơn bốn biển. Quý vị thấy ở trong làng này là cái chuyện chết sắp này nó liên tục luôn. Nghe không? Ở đây là quý vị thấy hết đưa người này tới đưa người khác. Rồi bây giờ con cháu của bác Khải nó đưa xong mà không tu, không hiểu thì lại khóc nữa. Cho nên á, nếu quý vị không thực hành cái hạnh nguyện Bồ Tát mà quý vị tu ích kỷ là quý vị nợ ngập đầu. Tôi nói thẳng cho, bây giờ tôi phân tích nè. Quý vị đừng có nghĩ rằng vô đây, tôi nói cho hàng cư sĩ trước đã, hàng cư sĩ là vô đây bây giờ tôi cấp cho lô đất, tôi khi tôi thử đàng hoàng coi quý vị vô đây để muốn tu hay là quý vị muốn kiếm chỗ ở rẻ, sau khi đủ biết quý vị muốn tu, muốn chấp nhất luân hồi sanh tử rồi thì tôi cho lô đất. Lô đất quý vị bỏ tiền ra kéo cái mobile home vô ở đúng cái luật pháp ở đây cho phép. Rồi rồi quý vị nghĩ là à, cái tiền của tôi mà tôi có nhà bếp tôi ăn riêng, đồng hồ điện tôi trả theo đồng hồ điện, đồng hồ nước, nhưng quý vị vẫn mắc nợ. Ở trong này những con đường trái nhựa, những cái chánh điện này quý vị đâu có đâu. Có những người khi tôi thành lập cái làng này á, 1000 Phật tử đầu tiên họ cúng dường để ra cái này họ có đây, bây giờ còn trên đầu ngón tay, đúng không quý vị? Rồi những người ở các tiểu bang khác họ không ở đây, họ gửi tiền về. Những người ở bên Âu Châu, Úc Châu họ gửi về. Rồi xây cho một cái tháp địa tạng để thờ, xây cho một cái nhà để hộ giảng sanh lúc cuối, kinh sách đầy đủ hết mọi phương tiện. Đó là tôi nói người cư sĩ mắc nợ. Mà người cư sĩ mắc nợ ít, còn cái hàng tu sĩ chúng ta nợ nhiều lắm. Quý vị không? Vì sao? Quý vị vô đây không phải để làm hòa thượng thượng tọa, mà vô đây để trên đền bốn ơn nặng. Ơn cha mẹ, cha mẹ không phải một đời mà vô lượng đời. Tụi con, chúng ta đã mang ơn không phải có một đời, vì chỉ có bảy đời thôi, nhưng mà Phật nói là vô lượng kiếp chúng ta đó. Bảy đời là nói trong cái nhìn của một cái, nói nhiều của chúng ta không hiểu. Chúng ta nghĩ ra một kiếp này chúng ta đã có bao nhiêu thân bằng quyến thuộc, rồi vô lượng kiếp luân hồi chúng ta không biết bao nhiêu. Bao nhiêu người đã đọa làm con này con kia, bao nhiêu người ở trong cái loài quỷ đói, mà chúng ta nhẫn nhơ như thế nào. Bây giờ trước khi đi Phật qua tôi phải nói này, tôi còn thấy chư thiên họ lên cõi trời, tại sao họ hết phước, không ai bắt họ đọa hết á. Mà quý vị nói một cái ông trời, ông ở cái cung trời Đao Lợi thí dụ vậy đó, một thời gian sau đó ông sẽ hết phước bằng cái gì? Là ông mất hào quang. Rồi á, tại sao mất hào quang? Người có mồ hôi hoa héo trên đầu, rồi á, tại không thích cái chỗ ngồi của mình. Có câu đó không? Đang ngồi ở cái ngai vàng đó, ở cái cung trời nó không thích cái chỗ ngồi của mình. Tại sao không thích vậy? Chán. Quý vị cứ cho rằng có tiền, có nhà, có cửa, bây giờ mình lọt ra, mình làm phước, mình được lọt vô rồi con nhà giàu, con của Bill Gates hay là con của Elon Musk, thí dụ như đi tỷ phú đi, rồi mình có đẻ ra, có ăn, có ngủ, rồi mình ở hoài liếc, cái tâm chúng sanh vô thường không quý vị? Bây giờ, thí dụ như bây giờ đó, con Hồng Liên này nó làm như vậy, biết được cực quá. Đúng không? Mấy ngày nay sư phụ về lo tan lo lễ rồi cũng đủ thích cực quá, thì cái niềm vui con nó vậy, ước gì được nghỉ không làm, đúng không? Rồi ước gì được nằm cái đó đã, đúng không con? Bây giờ thầy cho con nằm một tuần đã không? Nằm hai tuần, ba tuần, bốn tuần, bao nhiêu tuần rồi đã hết đã? Thì đó cho mình. Hồi đó tôi hỏi hòa thượng tại sao lên cái trời rồi đấy. Bây giờ đó, cho dù con chứng vào cõi trời dục giới, thì bây giờ cuộc sống của chư thiên là gì? Ở trên đó nó không có ngủ. Chư thiên không có ngủ. Họ thức không à, chứ họ cũng phải là ở một cái địa cầu như mình, ở một cái thế giới họ sáng bằng hào quang, cung điện họ không có ngủ. Cho nên gì họ không có ngủ, họ ăn là chơi không à. Mà bây giờ quý vị biết đó, ở trên cung trời đó, tôi nói là tệ nhất cái tụi con tu á, lên cõi trời tứ thiên vương, là tụi con có ngày 500 bà cung nữ, phải không? Thì tôi chỗ trời thọ ngày nay là ở với năm bà thứ nhất, bà thứ nhì, bà thứ hai, bà thứ ba, ở tới 500 bà rồi cũng trở lại mà đã chán rồi, đúng không? Cho nên họ sống riết á, họ muốn là có bắt báo ăn, họ ăn, họ chơi, họ đi đủ thứ không có khổ, nhưng mà riết rồi trong cái cảnh nó cũng nhàm chán. Cho nên quý vị ơi, rồi cho lên tới cõi trời đấu sức cũng vậy, nó có thượng hòa nội diện và ngoại diện, mà lên tới cõi trời phi tưởng đó, tại sao hết phước đó thì nhập định hoài, nhập định hoài thì trở thành là cái loài vô tri vô giác, cha địa ngục khổ cũng biết, mẹ ở địa ngục khổ cũng biết, cho nên họ nhàm chán vì chưa chứng quả là vẫn còn vô thường. Quý vị thấy không? Như bây giờ thì nói cho nó, giờ con cần lúc đó con trong được nằm nghỉ nha, trong được nằm nghỉ, đúng không? Đúng không? Nhưng mà nằm nghỉ cho con một tuần thôi, chứ mà tuần thứ hai là con thấy con mệt rồi đó, đúng không? Rồi có người đó ước gì được đi du lịch, đúng không? Bây giờ muốn đi du lịch phải không? Rồi bây giờ thầy Hùng Tiền hết lấy quỷ đó, thì thầy không cho bạn Hồng Liên nó đi. Nó đi hết tiểu bang rồi, quả tiểu kiên cho đi lên, đi 50 tiểu bang, đi máy bay không 50 tiểu bang đủ mệt rồi, đúng không? Rồi bây giờ muốn mua cái AV, trên đó có nhà cầu, nhà tắm, luôn ăn, nhưng mà cho con chạy thì chừng chừng một tháng là con chán, là thấy cả vi là sợ rồi. Rồi có người thích karaoke, tôi cho ca 3 tháng chịu nổi không? Rồi có người thích ăn cái gì, tôi cho ăn 3 tháng, thứ người thích nhậu, thứ nhậu bắt. Cho nên những cái cảnh giới là chúng ta nhàm chán, vì chúng tâm chúng ta vô thường. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam thì trong đi Mỹ, trong tới Mỹ là thiên đường, nhưng mà qua tới Mỹ rồi đó, quý vị bảo lãnh bà con, quý vị biết liền. Có không? Qua rồi chán, bằng chung là bà con thầy thầy không có bảo quánh qua tới nơi rồi sao? Rồi về qua lại nữa. Tâm chúng sanh vô thường. Thì bây giờ tôi nói cái nợ nần á, vì cái vô thường đó mà chúng ta phải có một cái lý tưởng để sống. Không có lý tưởng thì chúng ta không có chỗ nào mà làm cho chúng ta an lạc được, chúng ta khổ hoài. Cho nên không có ai bắt chúng ta đọa vào địa ngục, không ai bắt chúng ta vào ngạ quỷ, không ai bắt chúng ta vào súng sanh. Cho nên ngày hôm qua tôi nói quý vị đó, khi các cái vị mà cao tăng đắc đạo rồi họ biết họ đi về đâu. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng đó, khi mà Ngài sắp sửa, mà Ngài chuẩn bị Ngài xả mẫu thân, Ngài nói với đệ tử, ta sắp đi, đừng có khóc, ta biết ta đi đâu. Thì cái tâm niệm cuối cùng đó, trong 10 pháp giới mà tụi con giữ được cái tâm á, mà ngũ giới á, tâm mà thương cha thương mẹ, ngũ giới là cũng về cõi người. Con giữ được cái tâm mà vừa giữ ngũ giới mà vừa biết thập thiện nữa thì tụi con về cõi trời. Vừa giữ ngũ giới thập thiện mà tụi con đang có vợ có chồng thì về cõi trời dục giới. Vừa giữ ngũ giới thập thiện mà tụi con chấm dứt cái chuyện dâm dục là về cõi trời sắc giới. Rồi tụi con á, tới cái chỗ mà tụi con thích thiền định thì dễ nhập vô sơ thiền. Mà tụi con ở cái trình độ là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới kia rồi, nó cũng bị ngồi trong cái định hàng triệu năm rồi cũng chán rồi, cũng rớt xuống. Cho nên tụi con chư tổ mà họ biết tu, ta biết chỗ ta đến ta đi. Nhưng bây giờ thầy khi lúc lâm chung thầy nói thầy biết chỗ về, là thầy khởi cái tâm là tôi trở lại cái cõi đời này để tôi tiếp tục phục vụ cho chúng sanh. Tại vì tôi biết rằng lên cõi cực lạc là không phải chỗ của tôi. Mà khi tôi khởi cái tâm đó là tôi nhờ cái nguyện. Bởi vì tôi bắt ông nói như vậy, nguyện trong cái kinh Lăng Nghiêm á, kiếp sau xin được làm người. Có nhiều người họ làm lại sống tu mà là về cực lạc, về đó là dành cho những hành nguyện Bồ Tát. Cũng như là tôi nè, tôi muốn trở lại, tôi nói là khi đó tôi nói là tôi ngồi trong lâm chung, tôi ở trạng thái nào cũng được, kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chánh tu, mà dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Chứ không phải minh sư mà vô làm đệ tử cứ thích nhiệt từ, thích chân quan là héo đời luôn, hiểu chưa? Rồi gặp cha mẹ mình á, mà họ có đứa con cầu tử mà giữ mà nó luôn cho mình tu, mình đẻ ra là mình quên rồi, đỡ như ngày Xá Lợi Phất theo Đức Phật mấy chục vạn kiếp rồi mà còn quên, làm sao chúng ta không quên được? Chui vào trong bụng mẹ, ở trong cái địa ngục phẫn và nước tiểu, ở trong cái bầu nước ối của cha mẹ, của mẹ không là tụi con 9 tháng 10 ngày là tụi con quên rồi. Bây giờ muốn biết thử hay không nha. Bây giờ đó, trong này tôi sắp ra một số người. Có một người tôi cho ngủ một ngày 8 tiếng rồi dậy thì cái người đó bình thường. Tôi cho cái người đó ngủ một ngày đó 16 tiếng là người đó bắt đầu hơi ngu rồi đó. Tôi cho một ngày ngủ 24 tiếng là tệ rồi đó. Rồi tôi cho một cái người đó ngủ như vậy đó là 9 tháng 10 ngày. Rồi tỉnh gì nhớ không? Quên. Cho nên tụi con phải hiểu rằng nếu mà không có cái hạnh nguyện Bồ Tát á, là tụi con mắc nợ. Tụi con ơi, tại sao có nhiều người hỏi tôi giống như hồi nãy Đại Quý Thành đã nói sao thấy thầy bay chỗ này bay chỗ kia. Không mệt chứ. Đi tới đâu cũng tụng kinh. Quý vị thấy ở trong tháng 9 này đó là thầy vừa tổ chức tu ở bên coi như là quý vị thấy là liên tục ở bên tổ đình, rồi bên dưới center xong rồi bay qua Denver ở cái tuần nói sáng ngày rồi đó, rồi bay ngược về để làm cái bác quan trai cho bên dưới center, tức là lộ trình du lan, rồi bay ngược qua bên phila xong rồi là bay về đây. Và có những cái chuyến đường ở tu bay quý vị biết tôi bị delay. Vì khi bay 23 tiếng mới từ Phi La mới tới được đây, tôi có nghĩ sao? Rồi vô đây rồi đâu có nghĩ một ngày hôm sau là nói rồi lo đám tang rồi đủ thứ chuyện trên đời. Mà tại sao mình làm? Tại vì cái hành nguyện Bồ Tát mình mắc nợ lắm. Tại vì tôi ngồi, mỗi lần tôi ngồi và tôi quán lại đó. Cái hệ thống này bây giờ đó, thầy đưa tụi con 10 triệu tụi con xây không được. Với cái vật giá bây giờ nè, chết luôn. Cho nên là nhìn qua bên làng Indo cũng bao nhiêu tiền họ đổ vô, rồi nhìn cái Phật Đảnh Tông Thắng, rồi nhìn xuống dưới cái chỗ Florida nhà cửa cũng rất mới để dưới, rồi bây giờ lại bảo trợ thêm cho cái vấn đề chùa Bồ Đề, rồi bây giờ còn cái trách nhiệm với mấy em ở Denver Nguyên Thiều nữa. Cho nên á, tu mà phải quán lại chúng ta mắc nợ chết luôn. Cho nên á, từ cái chỗ mất nợ đó mình mới thực hành Bồ Tát được. Hồi đầu tiên á, mà tôi chưa nghe cái pháp hoa này đó, thì tôi đọc cái kinh Di Đà đó. Ủa, cõi đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, đường bằng vàng, có cái gì? Cái gì cũng anh cũng vàng bạc hết. Tôi nói, ủa, ở bên kinh Nguyên Thủy là dạy mình không có tham. À, Đức Phật xuất hiện Phật giảng trong những bộ kinh Nguyên Thủy nè, Tứ Diệu Đế nè, Khổ Tập Diệt Đạo nè, 12 Nhân Duyên nè, thấy không? Bát Chánh Đạo là dạy mình chấm dứt tham sân si. Mà cõi Phật A Di Đà là sao? Cõi đó thần là sướng, không có khổ, gọi là cực lạc, phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? Mà cõi đó là đa số là dụ cho người ta tham, đúng không? Ở trên nó muốn ăn thì xè ra cái con cái bát hiện ra, ha, à, sáng là tự nhiên muốn có qua đưa ra, qua đưa cái bát ra là qua mạng là la nó rớt vô, rồi bay cho đi cúng dường rồi về ăn cũng tự động nó hiện ra. Cõi đó thì là nhà bằng vàng, là bằng bạc, là bằng lưu ly, là pha lê, là sa cừ, xích châu mã não. Trời ơi, như vậy là mình thấy đó là toàn là giải tham không à? Thì tôi nói thẳng luôn, những người muốn về cực lạc là tham. Nhưng mà tại sao vậy? Thì trong kinh này nè, cái phẩm thí dụ này nè, chút nữa tôi đọc cho cái gì kia, Đức Phật nói là sao? Dùng phương tiện. Bây giờ tại vì thấy chúng sanh á, nó ở trong cái nhà lửa. Ông trưởng giả này á, ổng là mà biết làm con, ổng đi lạc vô cái cõi này nè. Phải cái phẩm sắp tới thì tôi nói không? Rồi cái phần 2 của cái phẩm mà thí dụ này nè, mà bây giờ đó chỉ có một cửa duy nhất rồi. Mà trong nhà này nó có mấy ngàn đứa con, mà nó ăn, nó chơi, nó lo, nó mê, nó chạy đông, chạy tây, nó kiếm nhà, kiếm cửa, nó xây, nó dựng, nó làm đủ thứ, mà nó không biết là bốn phía lửa đang cháy lên. Tụi con thấy mà địa cầu này nó đang đủ thứ, nó, cái nhà này nó cũ một chưa quý vị? Hả? Cho nên Ngài nói làm sao mà đưa ra được. Cho nên Ngài nó có một cái cửa duy nhất à. Cái cửa đó nếu mà tu A-la-hán là gì? Là đi về chứng Niết Bàn. Mà có cái cửa duy nhất á, là tu đời mặt pháp này, Đức Phật dạy mình tịnh độ, là cái cõi cực lạc. Cho nên á, Đức Phật mới dùng cái phương tiện. Thì ông Phật Di Đà này đó, ông mới là bạn với Đức Phật Thích Ca khi còn là coi như là hai vị sa di, cho nên mới lập ra một cái thế giới gì sao tuổi thọ đây nó ngắn quá, cái nhiệm kỳ này nó ngắn quá, nó chưa kịp gì hết. Cho nên Đức Phật nó làm sao cho nó mang hết những cái tham sân si nó về cái cõi kia là kêu là quá thành vụ. Quá thành vụ tức là có một cái thế giới do cái quyền lực Đức A Di Đà dụ cho nó, thì nó mới ào ào nó chạy ra, hiểu chưa? Nếu không có cái vụ này á thì nó ở trong này nè, nó không biết thế nào là sanh lão bệnh tử khổ, nó không biết thế nào là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ. Quý vị, đưa một cái người ra như ông Khải, ông giảng sanh. Ông không giảng sanh rồi đó, thì những đứa con nào đó mà ông nuôi mà nó không có trả hiếu á, thì trong 49 ngày đó ông nhào lại. Nếu mà ông rõ ràng ông giữ được ngũ giới, ông không ác quá để mà ông đọ, mà ông cũng không thiện quá về cõi trời, thì ông chui lỡ, ông làm con rồi cứ lộn đuôi lộn lại lúng đi, có là luân hồi sanh tử. Mà ở trong cái nhà này, cái quả địa cầu này đó, theo cái nhìn của Phật á, thì rất sắp hoại rồi. Mà dưới các khoa học gia bây giờ, cái tuổi thọ của quả địa cầu này chỉ có 4,5 tỷ. Mà 4,5 tỷ mà so với cái thời của Đức Phật, mà Ngài Xá Lợi Phất, mà Đức Phật quan quan thành Phật á, thì ông thọ tới 12 triệu kiếp. Một triệu kiếp là 16 triệu 500 ngàn năm. Thì quả địa cầu này so với cái cuộc đời của cái ông Phật quan quan là quá nhỏ. Tụi con thấy chưa? Cho nên á, Đức Phật thấy mình sắp hoại tới nơi rồi, mà mình khi kiếp hoại nổi lên á, bây giờ bão lụt á, mà nó xảy ra động đất ở chỗ nào là chỗ đó người ta đọ hay người ta đi lên đọ. Một trận lụt là đọ. Cái làm mình thấy vậy nha. Mà sự động đất thử coi, xảy ra một cái động đất lộn rồi coi như tiêu tan nhà cửa lộn, không là nó la hét lùm lum đó, thấy không? Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới thương cảm và mới dụ chúng ta. Cho nên Phật mới nói là nhớ ta, trước ta có nói là ta dùng cái phương tiện chứ không có mang tội, tại vì Phật dùng cái phương trước để cứu đệ tử chạy ra, mới đặt cho nó dụ có một cái thế giới như vậy, nhưng mà quá thành dụ để cho nó ra đó, để cho cái thế giới đó nó được cái là nó sống lâu hơn chút. Ở cái quả địa cầu đó, cái tuổi thọ nó sống lâu hơn, cái chu kỳ á, một ngày một đêm nó dài hơn ở đây. nó đi trong một cái quỹ đạo lớn hơn. Cho nên á, từ chỗ đó mới dạy dạy cho nó từ từ tới cái chỗ mà nó ngộ nhập Phật tri kiến rồi á, thì nó đi tới cái phẩm 22 đó, tối cực vãng sanh đó. Lên tới đó rồi thì không có nhà, không có cửa, không có nam, không có nữ, không có vàng, không có bạc vậy. Nhưng mà đầu tiên dụ nó đi là sao? Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, vàng bạc lưu ly pha lê sa từ má nào. Cho nên muốn dạy cho tụi con có hạnh Bồ Tát là tụi con phải thấy cái hạnh mắc nợ. Vì mình nghĩ mình mắc nợ cho nên mình mới ráng mà tu. Vì nghĩ mình mắc nợ cho nên mình mới làm cái hạnh Bồ Tát. Chứ đừng có nghĩ là mình ăn trên ngồi trước. Quý vị nghĩ lấy cái gì để hồi hướng cho điện tử đây? Nếu mà mình vô tu làm sa di rồi ở đó riết chừng 5-7 năm cái lên Đại Đức. Lên Đại Đức rồi đó là nhận sự lễ lại. Nhận sự lễ lại của Phật tử. Tại sao tôi cấm lễ lại? Tôi biết tại sao thầy không cho lễ lại. Tại sao lễ lại là công đức? Quý vị phải nhìn được tại sao mà lễ lại là cho mình làm thượng tọa hòa thượng mà mình cho đệ tử lễ lại là công đức. Tôi nói thí dụ nha. Ở trong này đó, Hồng Liên, nó có má đây không? Rồi, má nó ngồi xa lăng đó, đúng không? Nhưng mà nó dẫn thầy lên đây theo cái lực nó gặp trình diện má nó đó. Cho má nó gặp thầy đó để đầu tiên là con đưa cho thầy gặp má. Thì theo cái lực mà tôi không cấm là sẽ đảnh lễ nó lại tôi một cái. Đôi khi lại ba lại nó có không? Bà già bà ngồi bên này nè. Thấy không? Bà già bà ngồi bên hội giờ không thấy con gái mình nó lại mình. Mà mình là mang nặng đẻ đau. Mình lo nó đủ thứ, nó chưa có lại. Mà cái thằng thầy chùa này đâu tự động để cho nó lại. Là ngay cái tâm đó đó là bà nó quán Phật, quán Phật. Đúng không thưa con? À đúng không? À, cho nên á, thầy cấm lễ lại là nói rõ luôn á. Là như vậy đó, cha mẹ lại mà thấy mình không có cho điện tử lại thì cái bà đó còn có thiện cảm với ông thầy. Còn bây giờ đó, đi với cha mẹ vô đây, nó không giữ nó lại mình hết. Mà giờ nó nhào vô nó lại cái ông thầy này. Cái ông thầy này đó, ông không có mua, không có nuôi nó một ngày. Cái ông thầy này cũng chưa có thay cho nó được một cái tả. Mà nó quỳ nó lại xong làm sao? Nó còn lấy tiền nó bỏ vô bao mà nó dâng hai tay nữa. Trong khi mình ở nhà mình xin nó mà nó không cho. Bởi vậy tại sao tôi cấm lễ lại? Giờ thấy được cái đó chưa? Hả? À, tôi chỉ là chỉ như vậy đó. Ủa? Rồi nói lại ông Chư Tăng là có phước mà ông thầy này làm cái gì? Bởi vậy nghĩ coi. Hả? Mà nếu mà cái kiểu mà cái ông thầy mà ông cứ ăn rồi đó, ông mặc áo cũng là của Đằng Na Tính Thí. Cái điện thoại cũng là Đằng Na Tính Thí. Cái xe ông chạy cũng là Đằng Na Tính Thí. Internet ông chơi ông coi này kia là cũng là Đằng Na Tính Thí. Mà trong khi đó ông làm gì là ngón tay hết rồi á. Đúng không quý vị? Như vậy ông lấy cái gì là ông hồi hướng cho chúng sanh đi. Nếu tụi con không thực hành hạnh Bồ Tát, dòm nghĩ cho tôi đi. Hả? Người ta muốn ăn thì phải lăn vô bếp, muốn chết thì phải lết vô hồn. Mà bị ông không làm gì hết á, mà nói là thượng tọa ăn trên ngồi trước, vậy ông lấy cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Mà ông có cái đức nào không? Hay là ông lường gạt chúng sanh? Hay là ông bóc lột chúng sanh? Quý vị nhìn cho tôi đi, tôi nói này tôi nói thẳng luôn, đúng không? Cho nên tôi cấm lễ lại là vậy đó. Cái đầu tiên mà lễ lại tôi nhìn ra đó là ví dụ bây giờ tụi con ở nhà không có lại ba má, mà dẫn ba má vô đây trình diện hòa thượng thượng tọa là cúi đầu lại đó, mà lại cái là kính trọng. Mà chính Đức Phật dạy là Đức Phật đâu có nói là sanh ra đời gặp Phật thì lại Phật có phước. Tại sao có phước? Vì Phật chỉ cho mình con đường chấm dứt luân hồi sanh tử. Vì Phật chỉ cho mình có cái Phật tánh bằng với Đức Phật, và mình chỉ cho mình đó là chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn bây giờ rõ ràng Phật nói sanh ra đời chánh pháp gặp Phật, lại Phật có phước. Nhưng mà sanh đời mặt pháp lại cha mẹ có phước. Mà bây giờ quý vị thấy đa số đó là để cho Phật tử lại. Mà bây giờ tôi nói ba má quý vị còn sống thì đây nè. Còn ba má quý vị chết đang thở trong kia nè. Biết không? Biết. Hả? Trời ơi. Ba má quý vị còn sống thì vẫn ganh tị. Mà ba má quý vị chết rồi mà chưa siêu thì cũng ganh tị. Cho nên cái tuyệt đối mà tôi dặn đệ tử không được để cho Phật tử lễ lại. Vừa lễ lại vừa mắc nợ, mà vừa làm cho cha mẹ hiện đời người ta ác cảm, và cha mẹ đã quá giảng cũng sẽ ác cảm. Mà ác cảm rồi thì họ nhìn cái áo vàng họ ghét rồi, lấy đâu mà để độ họ đây quý vị? Tụi con có đồng ý với cách nói của thầy không? Hả? Tuyệt đối tụi con sau này không để đệ tử lễ lại. Vì tụi con làm như vậy là tụi con làm một cái ác duyên để cho các bậc sanh thành họ thấy nhà sư họ ghét. Rồi, bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ một ông thầy bình thường từ ở Việt Nam mà tôi không nói đâu nha, ông thầy đó tôi là không biết nha. Giờ tôi nói thẳng thẳng như hồi đó anh Thành đã có mở chùa rồi đó nha. Anh có chùa ở Việt Nam. Anh bảo lãnh một ông sư quốc dân. Thì cái ông sư quốc dân nó học đâu tôi không biết. Ông đi qua đây theo viện A Rồ Anh, qua đây Hoằng Pháp. Thì qua đây cái đầu tiên á, là cái ông đó đi qua đó là rõ ràng đón ông từ ở phi trường về đó, là quý vị phải kiếm cho ông một cái chỗ ở. Mà trước khi bỏ lãnh ông qua đó là bên đây phải hùng nhau một nhóm Phật tử 20-30 người, mỗi người 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 vậy đó, rồi hùng lại được 50-60 ngàn, được 20% đao mua một căn nhà. Nhà đó có nợ không? Có. Mà đao cái nhà rồi muốn biến thành cái chùa đâu phải xài được liền, phải đập phòng khách các phòng kia để rồi làm thành một cái chỗ để sinh hoạt đã, rồi phải thỉnh Phật. Phật đó phải thỉnh trời rớt xuống. Phật là cục đá ở ngoài non nước Đà Nẵng, mà chuyển từ non nước Đà Nẵng chở vô tới Sài Gòn là tốn một mớ tiền. Từ Sài Gòn mà bỏ xuống container để mà đi qua mới tới đây một tháng trời tốn một số tiền, rồi chở vô tới đây nó phải là đặt lớn, phải mướn xe mướn đồ đưa lên, rồi làm đủ thứ để trở thành, để là tôi nói cái làng tôi nè, đem nó mới thành một cái chánh điện, thấy chưa? Rồi phải sửa sang đủ thứ. Rồi cái ông thầy qua tới đây đó, quý vị thấy rõ ràng sao hả? Ông thầy qua tới đây nếu mà ông chịu tụng kinh sáng tụng chiều tụng, có thời giảng pháp dạy cho Phật tử mở mang trí huệ, mà dạy sao mà có trí huệ là từ mê tín trở thành chánh tín. Chứ mà qua ông dạy cái kiểu mà mê tín là chết liền, dạy là cái mê tín là chết liền, phải không quý vị? Ông dạy kiểu này chẳng hạn như bây giờ đó, thí dụ như học sinh lại đây để mà đi thi thì ông mua mới với nguyên tử mới với máy, cái ông là mộn úm xì bùa vậy, ông dễ dễ dễ vậy, ông lễ cái này đi thi sẽ đậu, cái này Thích Nhật Từ có làm rồi ở Việt Nam á, có không? Rồi bây giờ ông vô đây cái đó, trong cái giới luật mà truyền ổng cũng sẽ mở mắt con trai, nhưng mà trong đó có cái giới là cấm trang điểm và làm tròn múa hát không cái gì? Dạ, có không? Dạ, có. Rồi ổng ngồi lên ổng nói bữa nay đa số mấy ông thầy mà qua đây là sẽ đầu tiên mở tu bắt con trai, Phật tử mới vô đi ghi danh tu cái phái đầu tiên bảo lãnh thầy qua, thì bắt con trai trong đó là giữ giới thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không khẩu nghiệp, thứ năm không uống rượu, thứ sáu không nằm giường cao cứ rộng, thứ bảy không ăn phi tề, thứ tám không trang điểm làm tròn múa hát, đúng không? Nhưng mà rồi sao? Mở đầu cái khóa đầu tiên thì rất là ngon lành, không có dám mướn ca sĩ. Nhưng mà khóa thứ hai là bắt đầu lên chương trình là mướn ca sĩ về. Như vậy á, ổng truyền cho đệ tử cấm trang điểm và làm tròn múa hát, nhưng mà ổng rước ca sĩ về. Quý vị thấy đúng chưa? Thật quý vị thấy chưa? Thế thì chỗ đó làm sao không sai? Rồi trong cái giới mà xuất gia giới thứ 10 là không được nghĩ tới tiền bạc, không được giữ tiền bạc. Nhưng mà đa số mấy ông thầy đứng bằng các khao giữ tiền bạc là quý vị thấy thật lớn hết rồi. Ổng không đắc giới, ổng phá giới, thì ổng lấy cái gì ổng chứng minh để ổng truyền giới cho quý vị nghe? Cái ông thẩm phán đó, ổng phạm đủ thứ tội hết á, nhưng mà ổng đứng ổng chứng minh cho quý vị á, để vô quốc tịch. Ổng chứng minh quý vị thấy đã là một cái trật rồi. Cho nên từ chỗ đó chúng tôi nhìn lại cái đường hoằng pháp của chư tăng đời hoằng pháp này lấy công đức nào, phải không? Rồi bây giờ đóng quyền liễm nữa nè. Cái chùa qua đầu tiên là tôi biết đóng quyền liễm, có cái bản, có không? Ông Thành biết chuyện đó không? Là Phật tử mỗi tháng đóng bao nhiêu? Phải đóng 100 đồng là 1 star, đóng 200 đồng là có 2 star, đóng 300 đồng 3 star. Như vậy đó, ông thầy thì suốt ngày cứ lo kiếm tiền. Thì đầu tiên á, Phật cho mình ông thầy chỉ có cái tài sản là 3 cái y, 1 cái bình bát, đúng không? 1 cái đại lọc nước. Mà bây giờ đó, từ từ bắt đầu mua xe cho thầy, mua xe cho thầy, rồi phải mua điện thoại ngon cho thầy, rồi từ từ đủ thứ, rồi cái tổ chức cái này tổ chức cái kia, rồi rốt cuộc rồi đó quý vị, những cái người mà vô trong chùa này là có duyên với mình, Phật tử của mình, là trong Đức Phật nó đều là cha mẹ của mình, rồi mình bắt họ lúc thúc phục vụ. Bây giờ quý vị nghĩ là những cái đường nó làm như vậy mà hoàn toàn họ chỉ là mượn đạo tạo đời hết, rồi bán cơm, rồi gây quỹ, rồi tổ chức bán đấu giá Phật nữa, có không quý vị? Có phong trào bán đấu giá Phật không? Thấy không? Rồi có cái phong trào mấy chục năm về trước là Phật Ngọc nữa, hả? À, thỉnh một ông Phật Ngọc về là cái chùa đó phải trả cho cái nhóm Phật Ngọc nó, là đầu tiên là 15.000 đô trước đã, đúng không quý vị? Rồi đủ thứ chuyện vô, mà cái 15.000, 20.000 đặt cọc để Phật Ngọc được đưa về đó, để là tiền đâu, cũng tiền trên đầu của Phật tử, hả? À, tiền đầu Phật tử. Rồi vô đó người ta mê tín, dạy người ta mê tín rồi, mà Đức Phật rõ ràng Đức Phật đâu có nói là phải Phật Ngọc mới thinh đấy, nhưng mà trong kinh Địa Tạng là dùng đất, đá, đồng, sắt, keo, sơn, có cái gì ở chỗ nào mình có mà được hình tượng Phật đều có công đức. Mà tội cái vụ mà đưa ông Phật đất là quý, thì mà Phật đồng, Phật đất không quý là chúng con đã dạy đệ tử đi vào con đường mê tín, thấy không? Rồi bây giờ người ta sống, người ta lúc thúc dắt tranh cho họ, họ đến với chùa mình khi họ 50 tuổi, 60 tuổi, họ lúc thúc riết tới 70 tuổi, xin vô xuất gia không cho, bây giờ nó 60 tuổi không cho, chơi cái đó là không. Trẻ thì bao nhiêu nó còn sức ký trách, còn sách làm thì cho vô, mà tới cái tuổi lớn lên rồi là không nhận nữa, sợ trách nhiệm. Rồi có những người đó mà vô tu từ hồi 30 tuổi, bỏ vợ bỏ chồng bỏ con, nhưng mà tới cái tuổi lớn biểu về đi, không ở đây nữa, gánh nặng. Thì quý vị công đức như vậy là quý vị thấy tội hay là phước? Hả? À, rồi bây giờ quý vị vô chùa đó, quý vị thấy có cái thùng công đức không? Chùa nào cũng có cái thùng công đức, đúng không quý vị? À, trong chùa mình có thùng công đức không? À, quý vị thấy vậy, cái thùng đó đặt ra là cái thùng tổn đức, hiểu chưa? Tổn đức chứ không phải là công đức. Quý vị nghĩ coi, chính Đức Phật cấm giữ tiền bạc, thì như vậy cái thùng đó mà người ta bỏ vô ta cúng là làm cho ông thầy mất phá giới rồi. Tại vì tất cả ông thầy đều đứng bằng ác khao, mà nói đây là cái thùng công đức, mà người đó bỏ vô nhiều tiền á thì làm cho ông thầy phá giới nhiều, mà bỏ càng nhiều ông thầy càng phá giới nhiều. Thì như vậy cái thùng đó phải đặt là cái thùng tổn đức. Từ nay tụi con muốn làm một, tụi con để thùng này là thùng tổn đức. Cúng 1 đồng là tổn đức 1 đồng, mà cúng 10 đồng là tổn đức 10 đồng, mà cúng 100 đồng là tổn đức 100 đồng. Đặt thử có ai dám cúng không? Hả? Tụi con thấy nó hoàn toàn nó mâu thuẫn với giáo lý nhà Phật. Mình truyền giới cho người ta là có những cái điểm đó, cấm ca hát trang điểm mà rước ca sĩ về, mà ca sĩ rước về đó thì sao? Đầu tiên là phải mua vé, rồi nó ca xong một bản là mấy ngàn đô, rồi đòi đè đầu ai? Đè đầu đến mấy bà già ông già này nè, mấy cái bà mà bị dậy ru ngủ này làm có phước, làm cho thầy đi có phước, làm cho Phật đi có phước. Mà ông Phật ông bỏ ngay vàng điện ngọc, ông bỏ hết tất cả để mà ông vào rừng ông ở, thì bây giờ phước từ đâu? Bây giờ nhìn nãy giờ tôi phân tích một cái chùa quốc danh nó như vậy thì phước từ đâu mà để hồi hướng cho cha mẹ quý vị? Thay vì bình thường á quý vị không đến chùa đó, thì cha mẹ quý vị đó, quý vị bình thường đúng không, cha mẹ quý vị tròn đạo hiếu, rồi quý vị lo cho cha mẹ quý vị đó, rồi thay vì cái tiền mà tới thời gian mà quý vị phục vụ mấy ông thầy, quý vị phục vụ cho cha mẹ, thì cha mẹ quý vị bớt buồn bớt rủi. Thay vì quý vị thời gian đi lại mấy ông thầy, quý vị lại cha mẹ quý vị, thì những cái đó đủ cho cha mẹ quý vị về cõi lành rồi. Nhưng mà từ khi quý vị vô chùa rồi đó, rồi quý vị tập trung hết cho ông thầy, bỏ lưu cái đạo đó, thành ra quý vị càng ngày quý vị càng tu thì quý vị thấy rõ vị thầy đó hoàn toàn không có cái đức gì để mà hồi hướng. Như vậy ông không có công đức, ông hồi hướng thì làm sao giúp cho cha mình thiêu rồi để siêu sanh. Cho nên cái đạo Phật là đạo trí huệ chứ không phải đạo mê tín. Cho nên những cái này khi mình giảng ra nói đó, để cho tụi con thực hành cái hạnh Bồ Tát, mà nói ra là gây thù gây oán hết. Tôi nói vậy ta ghét tôi hay thương tôi? Cho nên tụi con phải hiểu, mở trí huệ dùng cho thầy đi. Hả? Cái y cái áo thầy mặc cũng là của tụi con. Cho nên á, hả mà rảnh là phải để trả ơn à. Cái đầu tiên là phải nghĩ trả ơn đã. Đừng có nói làm Bồ Tát gì hết á. Nghe nói Bồ Tát thì thấy lại là mình do mình ngon ha. Nhưng mà trước hơn muốn làm Bồ Tát là trả nợ trước đã. Thấy không? Trả nợ trước đã. Cho nên nó thầy giảng sao tụi con bắt đầu mở trí huệ. Tụi con đến chùa ngày xưa, chưa đến chùa đó thì lo cho chồng rất tốt, lo cho con rất tốt. Nhưng mà đi riết với mấy ông thầy rồi đó, mấy ông thầy cứ nói là làm cho thầy có phước, làm cho Phật có phước. Nhưng mà rồi càng ngày đó, cha mẹ đó thì càng quán chùa, rồi vợ con cũng ra quán chùa nữa. Quý vị thấy rõ ràng từ từ nó đi tới cái chỗ sai. Cho nên nó khi giảng kinh Pháp Hoa này đó, là tụi con phải nhìn rõ. Cái đầu tiên mà muốn thực hành hạnh Bồ Tát là chúng ta phải thấy. Bây giờ những người vô lạc này đó, họ đừng có tưởng là họ xuống với họ công quả là họ làm cho tôi, hay là làm cho Hồng Liên, hay là làm cho ông thầy trụ trì, làm cho quý vị và tôi lăn xả ra để tôi thành tòa thuyết pháp, tôi cũng làm cho tôi để tôi trả những cái món ơn này đã. Rồi khi mà làm dư ra đó thì mới gọi là có phước. Quý vị ngồi cộng trừ nhân chia, quý vị coi thôi. Quý vị ngồi cộng trừ nhân chia, quý vị coi thôi. Mỗi một ngày tiền nó có đổ vô, hỏi thầy không và cô Diệu Thiện mình biết, tiền họ đổ vô. Họ đổ vô đây để làm chi vậy? Họ đổ vô đây để cho mình dạy cho đứa con bất hiếu trở thành có hiếu. Mình dạy cho đứa con mà lúc ba má nó động cuối cuộc đời, nó không có bao giờ nó nghĩ tới cái trả ơn cho ba má nó để mà về cái cõi Phật hết, hay là chấm dứt luân hồi sanh tử. Thì đó, mình làm được như vậy đó. Chứ bây giờ tôi giúp cho ông Khải giảng sanh đó. Giảng sanh rõ ràng Phật nói cái người giảng sanh là cái đỉnh đầu phải nóng. Hồi trưa này tôi đang tụng kinh Địa Tạng, là cái ông nào mà ở Đà Lạt ông lộn tiếp tôi đó, ông nào còn mập đó. Hiểu. Ông Hiếu đâu? Về hả? Còn rồi. Đầu lên coi, đưa cái microphone ông hỏi nè. Đưa cái microphone ông lại ông hỏi. Tôi chưa đi vô Pháp Hoa mà tôi phải nói tại sao tôi phải giảng cái hạnh Bồ Tát này. Ông đó là ông nói. Để ông nói đi, rồi tôi trả lời cho ông nghe. Hồi nãy tôi đang ở trên Địa Tạng á, tụng vừa xong chạy vô ông hỏi. Ông hỏi cái buổi Di Quang đó, ông hỏi tôi cái gì, ông nói lại đi. Ông hỏi người chết làm sao, ông hỏi đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, quý tăng ni và đại chúng. Con thấy xác chết con sợ lắm sư phụ. Dạ. Nên con ít khi mà nhìn phố qua lắm, cũng nhìn cái ảnh người chết là con ám ảnh hả? Rồi. Không biết tại sao. Cái ngày hôm qua lúc Di Quang đó phải không, đi tặng qua đó hả? Dạ, đi vòng đầu cầm qua thì con không có sợ. Dạ. Con bỏ qua lên. Đi vòng thứ hai á, thì đi hết, còn mình con đứng chỗ trống đó thì con cúi xuống lại á. Cái hơi nóng nó phả vô người con đó. Cái hơi nóng từ cái xác chết phải không? Từ chỗ đó, vì không có ai có mình con với cái xác chết đó à. Nó làm con giật mình á, và sợ á, ám mạnh á sư phụ. Thì con nghĩ chết rồi nó phải lạnh chứ sao mà nóng dữ hay ai bỏ gì trong đó. Rồi. Cái nghiệp của con là như vậy á. Rồi, quý vị thấy không, tại ông hỏi tôi mới nói. Chứ tôi nói quý vị cũng không có tin. Ông hỏi bộ xác chết nào lạnh, sao xác chết này nóng? Vì xác chết này giảng sanh. Vì xác chết này giảng sanh. Chứ tự động tôi nói quý vị tưởng là tôi không nói, tự ông hỏi tôi. Mà quý vị biết cái ông này đó là người ở trển xuống đó. Thì ông hỏi sự thật đó. Thành ra ông nói là ông rất sợ xác chết. Nhưng mà ngày hôm qua khi Di Quang tặng qua, tại sao mà lúc mà ông đi lần đầu á, ông chưa tặng thì ông không sao, ông cúi xuống để ông tặng qua ông lại cái xác. Ông nói hơi nóng từ cái đó nó dội ra không? Nó dội ra không? Thì cái đó là tôi đã nói quý vị rồi. Một cái xác chết nằm ở trong cái nhà xác đã chết từ ngày 28 tháng 8 mà tới ngày 19 tháng 9 mới nhập quan 20 mấy ngày phải không quý vị? À, như vậy mà nó nóng. Tôi đo độ sau khi mà tụng xong ấy, mà từ chúng ta đem ra là 65 độ mấy. Thầy trò chúng ta cùng tụng Phật Đảnh Tôn Thắng, tụng Chứng Đề, tụng Dược Sư, tụng Tỳ Lư Quán Đảnh và tụng Đuôn Ca Chú Giảng Sanh Nhất Định Thần Chú, rồi nâng lên được 96 độ mấy, là nâng được 30, chưa đủ 100 độ, chưa tới được 100 độ không được giảng sanh. Tôi mới yêu cầu ông em á, là ông Nguyễn Văn Tức á, là ông đó là đệ tử của Hòa Thượng Thích Tịnh, ông xuất gia, ông tu, ông hồi hướng, ông nhận 10 giới và rốt cuộc nâng lên được 107 sau cùng 5 phút nhận giới. Thì rõ ràng đo nhiệt độ, lấy hồng quải kiếm đo, và ngày hôm qua đó là thằng con rể của ổng là bác sĩ tử thi đó, à, bác sĩ khám tử thi, nó cũng không nói được, không biết tại sao mà nóng như vậy. Thì bây giờ ông này hoàn toàn ổng nói rất sợ ma, không dám mà tại sao ngày hôm qua đó ổng đi lần đầu á, ổng tặng qua không bị, ổng cúi xuống còn thấy cái nóng từ ở trong xác chết ra, thì cái đó nó tạo ra xá lợi đó. Cái đó là cái năng lượng của người giảng sanh đó, quý vị thấy kinh khủng không? Mà tại sao ổng cảm nhận được? Tại vì ông này đó, ổng thuộc cái loại là quý vị biết á, ông này đó, ổng không có phải là cái người bình thường. Ông này là ổng đã có từng kiếp trước, ổng đã có tu và ổng đã từ một cái thế giới có thần thông. Cho nên khi tụi con mà ở cái thế giới này tụi con không cảm nhận được. Nhưng mà ổng cái người ổng, cái lúc đó ổng nói ổng rất sợ xác chết. Nhưng bữa đó ổng, khi ổng đi điểm là ổng có tâm ổng chí thành hàng sau đó. Cho nên ổng bắt được cái từ trường của cái người dẫn sanh. Cho nên ổng thấy, có thấy nóng, hơi nóng nó hực ra hả? Nó hực ra. Mà cái xác chết đó đối với người mà không có cái đó chư thiên thì họ kiếm cái đó được. Chư hộ pháp họ thấy cái đó được. Nhưng mà cái xác của ổng với cái người mà có thần nhãn vẫn thấy có một cái energy nó nằm ở trong người. Bởi vậy nó mới nâng một cái body lạnh 20 mấy ngày mà nó đỏ rực ở trong đầu. Cho nên cái đó là một cái tôi muốn mở cho quý vị thấy. Nó có một cái mà tụi con bất khả tư nghị được. Cái xác chết tự động ông này không có biết gì hết. Ổng không có dự phô qua mà ổng nói tại sao xác chết là phải lạnh. Mà tại sao con đi tặng qua mà con cúi xuống cái hơi nóng nó phun ra con chịu không nổi. Tại vì ông đời trước ông đã có tu, ông có tu, ông ở các cõi trời, ông hết phước ông rớt xuống đây, cho nên á ông còn được cái đó, ông nhận được cái lúc đó là tại vì cái lúc đó tâm ông thanh tịnh. Khi mà ông lại ông cúi lại xác chết đó là kính cẩn, cái tâm thanh tịnh, tụi con hiểu không? Thì giờ thầy giải thích luôn tại sao mà một đêm Đức Phật ngủ có 2 tiếng đồng hồ mà bật không bệnh. Tại sao các vị cao tăng họ ngủ rất ít mà họ không bệnh? Quý vị, họ kêu là thiền diệt thực, họ ăn bằng cái thiền diệt thực. Nhưng mà nói thiền diệt thực người ta cứ tưởng là cao siêu, mà tôi nói cho quý vị nghe, quý vị á sử dụng energy quá nhiều cho cái bộ óc nằm xuống rồi đó, người chủ tiệm nail thì nghĩ ngày mai làm sao mà để cho điều hành cái đám thợ nó đừng gây lộn. Rồi cái người mà kỹ sư thì nằm trên tay ngủ không có ngủ liền đâu, mà nghĩ làm sao cái project của mình phải làm cho ngon, phải không? Mà cái ông thầy phàm tăng là nghĩ làm sao ngày mai mình phải kiếm bánh cho mình bóc lột Phật tử thêm nhiều chút, đúng không? Cho nên tất cả tụi con đều sử dụng cái suy nghĩ. Nhưng mà khi người ta ngồi thiền là tại vì ta bật hết tất cả tâm thương và ghét. Mà tôi đã nói rồi, cái thương và ghét nó tạo ra là cái gì? Cái hạnh phúc và cái khổ đau, đúng không quý vị? Cũng như hôm qua tôi kể là có một cái anh đó, anh trì chú không linh, anh trì rất là nồng nàn, anh nói vậy thì chỉ còn cái bí quyết tại sao con trì như vậy mà con không có linh. Tôi nói ông có phạm giới không? Ông nói tội sát sanh có không? Nói dạ không. Trộm cướp có không? Ông nói dạ không. Tà dâm có không? Ông nói có, mà 25 năm về trước, thấy không? 2 năm trước sao tôi nói vậy là phải sám hối. Và ông phạm lỗi với ai? Cha mẹ thì phải kiếm cha mẹ sám hối. Và phạm lỗi với vợ con, là con có một con vợ nhỏ 25 năm về trước, giờ con có đứa con nó lớn 25 tuổi rồi, nhưng mà con giấu riết, cho nên tôi nói vậy là ông phải sám hối với con vợ lớn. Nó nói sám hối thì sao dám? Tôi nói ông muốn trì chú mà có đạo lực thì ông phải sám hối mới đắc giới, hiểu chưa? Cho nên ông nghe lời khuyên tôi và ông kêu con vợ ông sám hối, đúng không? Mà con vợ mà lâu nay nó tôn thờ cái ông này mà bây giờ nó lòi ra sám hối, nó có tha không quý vị? Nó không tha. Cho nên con vợ cũng là đệ tử tôi, nó khổ quá, thành ra nó kêu nó thằng đó thì nó thầy, con bây giờ con ước làm sao con đừng có đạo lực gì hết, con muốn bình thường thôi thầy, biết con ham á đạo lực, mà bây giờ con khổ rồi thầy, bây giờ con không trì chú được. Con vợ con suốt ngày nó cứ ngồi nó chĩa treo và nó chửi con, nó nói nhăn nó nhóc nó khóc nó la. Thì tôi nói kêu con vợ tôi nói con, cái chuyện này á chồng con nó làm lỗi cách đây bao nhiêu năm? Và nó 25 năm. Tôi nói 25 tại sao mà lâu đó con không biết con khổ? Bây giờ cái chuyện này quả thật nếu mà nó khổ á, nó là cái chất độc á, thì con uống vô là con chết liền. Đằng này cái chất độc này nó ở trong 25 năm, chồng con giấu con không sao, thì cái khổ này do con suy nghĩ, cái tư tưởng con mà con khổ, phải không? Cho nên khổ là do cái suy nghĩ, chứ không phải là khổ là do cái chuyện mà ổng ngoại tình 25 năm về trước. Thì chúng ta cũng vậy, tụi con sử dụng cái óc quá nhiều, cho nên tụi con phải cần có thời gian 8 tiếng. Tại sao vậy? 8 tiếng mà tụi con đi làm đó là phải có dùng đỏ không? Hả? Tụi con đi làm không? Thì 8 tiếng dùng đầu óc. Cho nên từ 8 tiếng đó là phải suy nghĩ để cho cái óc nó relax. Hiểu chưa? Như thầy kể không á, ổng bây giờ là ổng 8 tiếng ổng đi, ổng coi chỗ này lên kép chỗ kia, chứ ổng ngộn dễ ra đầu ổng đi tùm lum hết à. Thì ổng cũng phải có 8 tiếng để ổng ngủ. Rồi bây giờ đó, một vị thiền sư đó, họ không nghĩ tới tiền, không nghĩ tới bạc, họ lên đó là họ ăn bằng không khí. Cho nên những cái gì mà họ nhập thiền là họ ăn kêu là thiền diệt thực. Cái đầu họ được relax, không làm việc. Cho nên nhiều khi trong cả ngày đó họ chỉ suy nghĩ có tiếng hồ đó để làm những chuyện khác. Cho nên một tiếng đó họ chỉ cần một tiếng relax ngủ là được. Còn cái người thầy trò chúng ta phàm phu á, 8 tiếng làm việc để mà tìm những cái gì mà đem lợi cho mình, đem lợi cho cái hệ thống mình, đem lợi cho công ty mình. Cho nên nó cần tới đủ 8 tiếng, nếu không là thời gian càng ngày cái óc nó sẽ lú lẫn. Tôi không có hiểu chứ. Hiểu chưa? Tại sao mà Phật ngủ có 1 tiếng, 2 tiếng, các vị thiền sư họ ngủ ít, các vị cao tăng họ ngủ ít mà họ không có mệt? Vì cái tâm họ không có hoạt động. Con hiểu không? Tức là cái máy của họ đó là cục pin, mà cục pin này không có xài, không xài thì energy còn nguyên không có gì. Họ chạy có khoảng nửa tiếng một ngày, cho nên họ cần nửa tiếng họ sạc đủ rồi. Còn chúng ta xài cục pin mỗi ngày nhiêu? 8 tiếng. Có khi hơn tới 10 tiếng nữa. Hiểu chưa? Cho nên tụi con mới hiểu được cái vấn đề tại sao ngủ nhiều ngủ ít là cái đó. Ngủ là để ba lần cái dây thần kinh của mình. À, cho nên từ từ tụi con sẽ thấy. Cũng như thầy mới phân tích là hồi xưa mà thầy cần suy nghĩ nhiều á, thì thầy phải ngủ nhiều. Nhưng mà khi thầy nằm xuống là thầy ngủ liền. Thầy mới buông, thầy nói là mình đã relax rồi, không nghĩ nữa. Mà cách tụi con ngủ nhiều nhất là tụi con cứ niệm vô là án, ra là làm cho tôi đi. Không cần ngồi nữa. Đi chút xíu đi ngủ hồi nào hay nữa. Hiểu chưa? Rồi bây giờ tụi con hiểu được rồi, bây giờ tại sao tôi mới nói cho quý vị nghe. Tụi con đừng có nghĩ rằng mình xuống đây mình làm cho ai, nhưng mà mình làm cho mình đó. Mình coi nha. Mình coi cho mình có mắc nợ không nha. À, bây giờ mình có nhà riêng rồi đúng không? Mình có cuộc sống riêng, mình có nồi cơm riêng rồi. Nhưng mà vẫn nợ của cái chánh điện này. Vẫn nợ những cái tượng Phật ở trong hệ thống này. Vẫn nợ tất cả con đường tráng dựa ở trong này. Vẫn nợ tất cả kinh sách, những cái gì mà nó có. Vẫn nợ những người đến đây phá rừng, phá đồ. Thành ra mình coi mình làm cái gì. Đó là lâu lâu mình về mà mình còn quay mặt với những người dưới kia là mình còn nợ nhiều nữa. Cho nên á, người đời tôi nói ăn cơm Chúa mỗi tối ngày. Bây giờ ăn cơm của đàn na tính thí thì sao đây? Hả? Đời này mà không có làm đúng á, thì đời sau mang lông đổi sừng trả nợ. Hiểu chưa? Mang lông đổi sừng là trả nợ đó. Thấy không? Cho nên tụi con trước khi nói cái hạnh Bồ Tát là nói cho mình đã trả nợ được chưa? Tại vì mình làm mình nghĩ rồi đó, mình trụ một thời lăng nghiêm cho chư thiên họ nghe. À, đó là đối với trả ơn của cái hàng chư thiên thôi. Rồi cái hàng là người âm nên là mình làm sao mình pháp thí tụng được thời Địa Tạng hoặc thời Di Đà. Đó là mình trả ơn cho củ quyền. Mà trong đó củ quyền của mình mà chưa siêu thì mình vẫn chưa trả ơn. À, củ quyền mình vẫn còn ở trong cái loài nhân phi nhân, mình cũng chưa trả ơn. Cho nên đừng có nói là xuống đó làm cho ai, chính làm cho mình. Và thầy cũng không có dám dỗ được. Thầy ở đây là thầy phải làm cho sư phụ. Vì mỗi lần bực mình ra đi tới cái chỗ hệ thống nào cũng nhìn tiền họ đổ vô. Mà họ đổ vô là đổ vì ai quý vị? Vì sư phụ. Vì sư phụ. Tôi là cái người khởi xướng ra cái làng này, họ mới đổ vô. Rồi bây giờ đó, chương trình xuất gia vô duyên là ai? Ai đề xướng? Không có ai, cũng tôi đầu tiên hết 15 năm trước. Rồi xuất gia vô duyên á, cạo đầu là phải có cái tông đơn. Mà cái y mặc là trên trời rớt xuống hay là cũng Phật tử cúng? Phật tử cúng, đúng không? Bởi vì thế không? Rồi vô đây cái chánh điện rồi phải có thảm, rồi có bồ đòn, cũng là nợ, cái ghế ngồi cũng là cái nợ. Như vậy á, mình bày ra đủ thứ. Từ những cái người không biết gì, đúng không? Nhìn những phá tu đầu tiên ở đây á, đây là nhược sư á, là mặc áo tràng không à. Áo tràng thì tự họ sắm, mình không có biểu họ. Nhưng mà bắt đầu á, mình kêu họ vô đây tu. Thì đầu tiên á, thay vì đó một tuần lễ tu á, thì họ ở nhà Mỗi một ngày đó họ làm như vậy 100 đô, 7 ngày là họ kiếm 700, đúng không quý vị? Bây giờ tôi tính trung bình là 100, họ vô đi tu là họ mất 700 rồi, mà mất 700 rồi còn cộng tiền máy bay, có không? Tiền máy bay rồi còn tiền cúng dường nữa, thì một người vô đi tu á là họ tốn trung bình cả ngàn mấy, có không quý vị? Tính luôn cái tiền ở nhà 1.000+ rồi, rồi bây giờ họ bỏ bổn phận với chồng họ, không nấu ăn cho chồng, không đón con đi học để cho ông chồng không lo, là ngay cái lúc đó mình phải tu thêm một phần nữa để hồi hướng cho ông chồng nữa, hồi hướng cho ba má ông nữa. Cho nên cái việc cộng trừ nhân chia mà thôi đi, rồi tôi làm riết sao sao để rồi cho họ từ cái chỗ không biết tụng lăng nghiêm, để họ biết tụng lăng nghiêm. Từ lúc họ sợ họ tụng địa tạng phẩm thôi, họ tụng giờ từ lúc mà họ nói mình thầy đừng tụng địa tạng, tụng ba vô có không? À, từ từ họ tụng được rồi, họ nhuần nhuyễn hết rồi, trì chú hết rồi, rồi từ từ tôi biến đổi thành ở người tu gieo duyên, rồi lâu lâu được một người tôi dụ, tôi dỗ, tôi nói là dụ độ ba độ mẹ, rồi từ từ đó cũng như ông Tể Chấn này nè đó, thay vì á ổng nghe ổng ở cái chùa nào ổng nghe tôi có chương trình tu, rồi ổng thấy là có những cái bộ xá lợi, rồi ổng vô đây ổng xin tu cho ba má. Thì bây giờ ổng lên chương trình ba một năm, má một năm, mà hiện tại mất phim mình mất cái 9 tháng đúng không quý vị? 2 năm là phải bao nhiêu? 24 tháng. Bây giờ ổng thêm một cái ông anh nữa, phải không? Ông anh nữa là mới đi được mum á, là phải nên là thêm một năm nữa là 36 tháng, có gì không? Phải đúng không? Nếu mà chúng ba người mà ổng giờ ổng mất thêm mình có nhiều 9 tháng, không còn nợ nhiều không? Mà nợ được có tính tiền lời không? Lời chứ. Cho nên tôi dụ ổng và rút cuộc ổng vô tu. Thành ra hồi nãy đó tôi mới nói ổng, con thầy bắt con làm nhiều đó, tại vì á thầy muốn cho con tạo công đức, chứ mới vô tu mà bắt ổng lên chủ lễ mà bắt vô tu chủ lễ cũng được. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà ổng tụng với tôi cái ngày đầu thấy rung quá, ổng đứng rung, cho nên tôi tụng 3-4 thời rồi từ đụng lên tới chi ổng cho ổng quen để ổng tạo công đức, hiểu không chưa? Cho nên vũ riết là để thành bây giờ ổng thành sa di rồi, tu thời gian thành ông thầy, tụi con có hiểu không? Bây giờ tụi con nghĩ coi nè, chú Tư, thím Tư, đúng không? Chú Tư mà ổng chu tu là ổng đi đâu là ổng cũng nói chuyện, ổng vui, ổng vẻ là ổng quậy đó. Rồi thím Tư cũng vậy. Nhưng mà tôi riết rồi theo tôi riết thời gian về thành thầy về sư cô thành chưa? À, rồi con Hồng Liên và Nguyên Lập á, là hai người chủ nhà hàng đó, có cơ sở. Rồi nghe tôi vô riết rồi tôi vũ riết rồi bây giờ thành sư cô rồi đó, thấy không? Đại Lộc thành sư cô rồi. Nhưng mà vì ai mà nó thành sư cô? Vì sư phụ, đúng không? Mà về sư cô đó không phải là đắp cái y, thì nó vẫn lăn xả vô, nó làm giờ nợ má nó phải đem vô đây nó nuôi nữa nè. Mình phải nghĩ tới cái chuyện đó nè. Cho nên á bây giờ ở ngoài đó nó làm một tháng á 10.000, mà vô đây á bây giờ nó cũng tụng kinh niệm Phật, là cái 10.000 đó thay vì cái phước của nó mà nó theo tôi nó bỏ, nó không làm, nó đang có tài sản nó bỏ hết rồi, bây giờ nó bán cái nhà của nó, nếu mà nó không tu á thì cái tiền đó nó sẽ đưa cho mẹ nó nè, nó đưa cho em nó nè, nó đưa cho đủ thứ à. Mà bây giờ á nó túng vô để xây cái tháp dược sư, tự nó phát tâm, phải không? Mà làm cái tháp dược sư ra rồi đó mà tu làm sao đó để cho người ta không vô tháp á thì ta bệnh ít, mà ta vô tháp là bệnh nhiều thì chết tôi. Hiểu chưa quý vị? Tôi nói thật mà vậy mà. Cho nên cái gánh nặng nó lên như vậy. Mà muốn cho vô nó hết bệnh là sao? Phải dạy cho điện tử làm sao mà tâm trí thành, dạy điện tử giữ giới. Cho nên nhiều lúc đó, tôi đi tôi dồn, tôi nói hồi đó mình vô đây toàn cư sĩ không à, giờ riết vô đó là dồn dồn, mà nó vô đây là người nào cũng tóc tai đẹp, rồi đeo đồ bạc đồ hiệu, được từ từ theo tôi thời gian á. Nhưng con Hồng Châu hồi đó cũng vậy, đến với tôi là cũng còn tóc mignon rồi cũng này kia đủ thứ, phải không? Đi riết là làm thành sư cô luôn, rồi tất cả vô như vậy. Nhưng mà rồi sao nó vô đây mình nhìn mình coi, nó mà bỏ những cái hy sinh gì là nó được những cái gì, tụi con hiểu chưa? Từ cái đó tụi con cộng trừ nhân chia, khi mình đứng một cái hệ thống như vậy thì mình phải tính làm sao để cho nó lời ra những cái gì. Như bây giờ cô Hồng Châu, cái tính tiền của vô bây giờ cổ là truyền pháp nè, cổ không có thuyết pháp nhưng mà cổ truyền pháp, tất cả người ta nghe được trên mạng. Thì bây giờ những người đó họ đang có tham sân si, họ đang quý bên mình mà chẳng quý bên chồng, họ đang là gia trưởng, họ nghe những bài pháp này, họ trở lại mở tâm Bồ Tát, họ đối vợ với vợ họ tốt hơn, chồng họ tốt hơn, họ đang mất hiếu, họ đối xử cha mẹ hiếu hơn, thì những cái đó mới là cái phước. Từ từ là cũng có ba lăng lại. Cho nên quý vị ơi, đừng có tưởng mình thọ giới Bồ Tát mà mình thành Bồ Tát, không có đâu. Cái Bồ Tát có nghĩa là bây giờ Đức Phật khi mà thành lập tăng đoàn là Đức Phật kêu mình đi bưng bát, kêu năm anh em kêu đường như đi bưng bát là đi xin ăn. Xin ăn phải không quý vị? À, mình xin ăn tại vì mình không đóng thuế. Người ta ở ngoài người ta đi làm, ta có đóng thuế không quý vị? Có. Ô tô ma tích là 100 ngàn là đóng 30% liền, đúng không quý vị? Rồi đóng thuế, đóng đủ sức ở trong này mình không đóng thuế là mình nói thế mình thiếu nợ với tổ quốc rồi. Rồi đủ thứ chuyện trên đời đó, là chưa kể là quý vị thấy mình muốn chạy từ đây xuống ở dưới Hilton, cái con đường đó là cũng phải tiền thế của người ta đóng. Mình tu mình không thấy mình có đường mình chạy. Rồi người ta làm ra máy bay, những kỹ sư design từ Boeing, nó làm ra từ một cục sắt mà nó chế là 737, 747, 787 để nó bay, cũng phải là mang ơn. Tụi con thấy kinh khủng không? Rồi như vậy, khi mà hiểu ra rồi, tôi muốn nói thẳng tới khi tôi nói quý vị là phục vụ chúng sanh, thì chúng ta phải thấy là chúng ta đang nợ trước đó. Trả nợ dùng cho tôi đi. Cho nên đó, vì cái đó mà sư phụ không có thể nào mà ngồi yên được hết. Không có thể nào ngồi yên được hết. Nặng lắm. Của đằng nào tính thí. Nặng kinh khủng lắm. Và cái mục đích vô đây rồi bây giờ sao? Họ vô đây rồi đó. Bây giờ nhìn lại đó, bà Sáu. Bà Sáu hồi nãy có lên không vậy? Đây. Bà Sáu hồi bà theo thầy, bà cũng kéo một cái nhà. Bà mua cái nhà của bà Nguyễn Dung đó. Bây giờ bà hồi bà theo thầy đó. Bà Sáu nay nhiêu tuổi rồi? Hôm nay bà bao nhiêu rồi? 80. Theo thầy hồi đó mới có 60 mấy 70 thôi, 6 mấy à. 6 mấy. Mà bà Sáu đẹp gái không quý vị? Hồi trẻ đẹp, mình hạt sương mai đồ. Bỏ con bỏ cháu theo thầy vô đây. Bây giờ lúc thúc, bây giờ bà không biết bà bệnh lúc nào. Bây giờ bà chồng con cũng có, bà vô đây rồi. Thì bây giờ đó, mình phải làm sao khi bà nằm xuống? Bà nằm xuống là mình phải lo cái chuyện đó, phải là chết liền đó quý vị. Có nhiều khi muốn chết không được chết, muốn sống không được sống. Thì bây giờ ai phải vô đây đi, bây giờ thấy vậy đó. Bây giờ trong này quý vị thấy rõ là ông Cảnh cũng vậy. Ông theo thầy, ông là người Công giáo. Và bây giờ ông nằm trong đồng cuối cuộc đời, mai là nhờ có cô Đức Hạnh, bây giờ là cô Hồng Dơn. Hiểu chưa? Rồi bây giờ quý vị thấy, bây giờ là Hồng Như nè. Ông Thiện Huệ là hồi đó từ trên New York City gọi xuống xin tôi. Ông đó là gọi xin liền, không cần coi nữa. Phải không? Tôi nói cha là diệt tận. Trời ơi, nói tiếng này tiếng Quế gặp gặp à. Mà tôi thầy không lai hay là tôi đây. Tôi muốn xuống thầy làm cho tôi. Ông là gì? Tôi sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Các bậc gì trung tá rồi xuống hỏi không cần coi. Không coi. Không cần biết cái làm là nhào vô luôn. Thì bây giờ ông dặn xong rồi, ông xuống đây ông tính lo cho bả. Nhưng mà ông đi trước bà. Bây giờ bà còn đó. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Trách nhiệm nặng nề. Rồi bà Tám này cũng vậy đó, thì không chồng con nè. Rồi bây giờ cô Diệu Phước cũng không chồng không con nè. Rồi bây giờ cô Thật Hảo chồng mới lắm xong là còn bà đây nữa nè. Đó. Rồi mình nhìn coi. Rồi cô Hạnh Điệu hả? Cô Hạnh Điệu nữa. Rồi Hạnh Tony nữa. Hả? Rồi cô Diệu Thiện nữa. Có công nhưng mà bây giờ đó ông Thiện Tâm lo cho bà được không? Chắc chắn là lo không nổi rồi, cũng phải có đại chúng nhau vô. Cho nên á, ủa cô Dự Thiện với bác Thiện Tâm á, tôi nợ nhiều lắm đó, tôi nợ ông nhiều lắm đó, chứ đừng có giỡn. Ta nói kỹ sư ở Albany, Thiện Tâm là Công giáo. Rồi nghe cái băng tôi nói về cái làng này, mà lúc đó tôi túi đâu có 20 đô vậy mà cũng gan lần rồi, gan đầy trời. Bây giờ nó có dễ rồi, hồi đó không có gì, đi coi cái miếng đường này mà dám theo tôi đúng quý vị. Theo cái này là tôi không biết cha này theo là mê tính bị bất kỳ rồi, nó tính toán dữ lắm. Tôi chưa thấy bất kỳ nào mà nó hời hợt. Bất kỳ tính không? Tính dữ lắm. Thấy không? Nhưng mà quý vị thấy đó, bây giờ họ già hết rồi. Thấy không? Thành ra đó, tôi nói thầy đây không hoài. Ông nhiều khi nghiệp duyên với ông, nhưng mà nghĩ là ông coi đi. Hồi đó xuống đây tôi không có gì hết á. Không có sự nghiệp, không có gì hết, mà đi theo tôi. Mua mà không đủ người, mua ở 5-6 lô. Mua để cho giữ đó, rồi bên này Indo cũng mua mớ nữa. để giữ cho cái hệ thống này bây giờ nó thành phẳng rồi, nó khác rồi. Cho nên thầy nói cái này để thầy nhấn mạnh cho tụi con thấy, người ta nghe lời của mình vô đây thì mình phải trả ơn họ bằng cái gì? Là ba má của họ phải được chấm dứt luân hồi sinh tử, họ phải mở mang trí huệ. Và họ ngày xưa đó họ ích kỷ bao nhiêu thì bây giờ vô đây mình phải đào tạo làm sao cho họ trở thành những vị Bồ Tát. Bồ Tát không phải là có thần thông bay trên trời, chứ tôi không cần loại Bồ Tát đó. Và tôi cần cái Bồ Tát là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Cho nên trong cái bộ kinh này đó, quý vị, cái gì quý vị cho sướng mà tôi cho quý vị bây giờ trong này ai thích cái gì tôi cho hưởng một năm là chán liền này. Hả? Trong này có người nó thích ăn phở, hồi nãy cho nó giờ thích ăn phở tôi nói rồi, nấu một tháng thích không? Không, nãy tôi đi xuống có người thầy nói nấu phở nó đi thích phải không, thích phở rồi ra menu một tháng rồi nó dạ giờ con thích bún bò cho ăn một tháng, chè xuống nước bữa nay ngon cho ăn một tháng, chịu nổi không? Không chịu nổi. Vì cái vô thường á, trong kinh Phật á thì nói vô thường khổ không vô ngã, nhưng mà đối với tôi đó cái gì thường quá là chán liền này. Bữa nay cho ăn chè xôi nước thì ngày mai phải chè gì? Chè đậu. Mốt là chè gì đổi. Bữa nay á ăn phở thì mai phải ăn bún bò, mốt phải ăn mì quảng, kế đó là ăn cơm chiên dương châu cái gì đâu không biết. Nhưng mà cái vô thường nó mới tốt. Tại sao vô thường? Quý vị có cái cô kia ngày hôm qua cô nói thầy có cái chú nào tụng để cho mình lâu già đó. Hỏi sao cô nghĩ vậy? Chắc thầy tụng cái chú gì mà thấy thầy lâu già. Cô hỏi tôi là cô rất là thành thật. Cô nói có cái chú gì tụng lâu già không? Tôi nói thật cho quý vị, nếu có cái chú đó tôi cũng không dạy nữa. Tại sao không dạy? Bây giờ cô này là ba, tôi hỏi cô nhiêu ba mấy tuổi, chồng cô nhiêu giờ cũng ba mấy. Bây giờ tôi dạy cho cô tụng chú này đó, phải không? Thì vài bữa nó chồng cô không có chú nó già, mà cái mặt cô cứ như vậy hoài, được không? Tới hồi chồng lên 40 mặt cô cũng 30, chồng lên 50 mặt cô cũng 30, chồng lên 70 mặt cô cũng 30. Rồi mấy mốt cô ra đường nó coi là ông nội dẫn cháu đi. Hả? Gia đình cô còn hạnh phúc nữa không? Mà bây giờ chút mà nó thích dụng chú cho đường già đó, già vương chồng nó hết đi với nó à? Quý vị, vì cái vô thường á chúng ta mới sống được. Chứ quý vị thấy được cái mặt mình lọt ra đó, hồi mặt mình nó đẻ ra hồi lúc mà mới lọt lòng á, coi như 1 tuổi giờ tới cái mặt bây giờ cũng vậy, thấy nó chán không? Chán không? Vì nó có sanh lão bệnh tử. Quả địa cầu thì có cái gì? Xuân hạ thu đông. Người thì có sanh lão bệnh tử. Quả địa cầu thì có thành trú huệ diệt. Nó mới tạo ra cái đó là mới là vấn đề cuộc đời. Quý vị thấy ban ngày không thì quả địa cầu cũng sẽ trở thành biển lửa, và ban đêm không thì quả địa cầu để trở thành băng giá. Tụi con hiểu chữ như thị này lắm. Như thị đúng với mình nhưng mà không đúng với người khác, hiểu chưa? Cho nên từ chỗ đó, tại sao thầy đem nặng như vậy? Cái hạnh Bồ Tát mà nói ra tụi con tưởng tụi con ban phước cho chúng sanh, nhưng không, đó là trả ơn trả nợ trước đã. Nhớ kỹ nha, trả ơn trả nợ trước đã. Khi một người Phật tử họ đang làm như bây giờ, vợ chồng của Hồng Liên đó, nó làm vài một năm nó kiếm 100 ngàn, mà nó vô đây 3 năm là đốt 300 ngàn rồi, đúng chưa? Tụi con theo thầy được 3 năm chưa? Rồi trong tính 3 năm đi, tính nhiều thì chịu không nổi. 3 năm, 300 ngàn, bán luôn cái nhà hàng. Rồi, bây giờ bán cái nhà luôn nữa, đúng chưa? Vô để mà làm cái tháp dược sư là coi như 400-500 ngàn, đúng chưa? Là như vậy đó, trước tiên là tôi thấy, tại vì nói gì tôi nó mất 500 ngàn rồi. Vậy tôi làm sao? Chẳng những mất 500 ngàn mà bây giờ đó, mà xuống dưới nó lại nấu bầu, nấu biến, nó cộng giờ nữa. Thấy không? Nó nói mỗi pháp hội thì vậy là con phải làm bao nhiêu tiếng thì nó cộng tôi nữa, là không phải là 500 ngàn nó đẻ ra nữa. Cho nên những cái đó mình phải làm cho sao họ bỏ những cái vật chất, những cái tài lộc thế gian, họ phải đặt những cái gì mà bất sanh bất diệt. Họ những cái đó là bị vô thường chi phối, mình phải chỉ cho họ để họ trở về với cái bất sanh bất diệt của họ thì mình mới trả ơn được. Cho nên Đức Phật mới nói ta ra đời ta không phải là dạy tụi con giàu giả, bây giờ cũng không có được. Mà Đức Phật cũng trả ơn cho những vị Phật đời quá khứ. Đức Phật có thầy tổ không quý vị? Có. Cho nên phải chỉ cho nó khai thập ngộ nhận Phật tri kiến, thì cái đó mới trả ơn được. Thầy nói cho tụi con nghe, thầy mà không chỉ cho nó mở trí huệ là, hoặc không cho nó giảng sanh, hoặc không giúp cho ba má nó giảng sanh, thì cái món nợ này thầy không trả nổi. Không trả nổi. Không trả nổi luôn. Như bây giờ vợ chồng bác sĩ, vợ chồng bác sĩ nghe lời của ông bạn thiện tâm kéo cái nhà vô, đúng không? Thấy không? Nhưng mà tôi biết có những lúc đó, ông bà cũng chưa vô, nhưng mà tôi không có hối. Tôi không có hối. Tại vì trước mắt á, là như bà về về hưu với bà vẫn có làm nghề bác sĩ được, mà mỗi phòng bạch vẫn làm được, mình lấy sinh vẫn còn. Nhưng mà mình để cho họ từ từ đi, họ nghe, họ thấm, họ thấm, họ thấm. Cho tới một lúc nào đó, họ bây giờ họ bỏ cái sự nghiệp của một địa vị của một người bác sĩ. Họ vô đây rồi đó, từ từ họ nhận ra cái quý hơn. Cái bác sĩ này rồi vô thường đến cũng mất. Cái nhà nghĩa là mấy triệu đô la ở ngoài đâu, ở ngoài Dallas hay đâu, hay là ở Austin gì nó cũng mất. Mà có một cái vô giá đó là cái Phật tánh. Và có một cái nữa đó là bây giờ ông chồng chưa có ngộ được, nhưng mà làm sao cho ông giặt sanh. Bây giờ hai người này theo tôi là tôi cũng phải lên chương trình rồi. Tôi phải lên chương trình để cứu ông. Mặc dù ông với tôi tuổi tôi không trở lệch bao nhiêu mà, nhưng mà tôi với ông chồng và bác sĩ ai chết trước nè? Ông chết trước hay tôi chết trước? Dạ, tôi chết trước, ông hộ niệm cho tôi nha. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra điều vô đây á, điều mình mang ơn. Ơn cái gì? Có người họ nói, thầy sao mà bác Thịnh Tâm giới thiệu mà hai người đó không tu? Tôi nói là con lo con tu đi. Là con đã mắc nợ bả đó. Tôi nói, con đâu có không bệnh bả đâu mắc nợ. Nè, cái gạch bông á, cái gạch bông ở dưới tháp Địa Tạng đó, hả? Sơn phết insulation là tiền của ông bả đó. Có dưới xuống dưới tụng không? Bác Thiện Tâm có phải là ở dưới ba cái vụ mà yêu đương banh là tiền của ông bạn đó không? Dạ, tôi nói những người vào đây đều có duyên duyên rất lớn. Đó, cho nên tôi không có thúc. Tại vì tôi để từ từ tôi trừ nợ bớt này. Ông làm biến là mình trừ nợ được, bà làm biến là mình trừ được. Chứ bà vô đây mà suốt ngày bà trì chú mà kiểu như miên mặt là tôi còn nợ thêm nữa. Hiểu chưa? Quý vị xưa dưới là có đồng tiền của bà đóng góp, tại vì cái tháp Địa Tạng mình lúc đó chưa có hoàn chỉnh, thì chính ông bà bỏ tiền, mình phải biết những cái đó. Tôi là cái người lãnh đạo, tôi phải biết cái đó. Thấy không? Tôi phải biết cái đó. Bây giờ hạnh điệu cũng vậy, đừng có nói không có ngông. Bây giờ là bà đánh chuông nè, đúng không? Nhưng mà bà đánh chuông, bà không đánh là tôi phải ở đây tôi đánh đó. Đánh chuông u minh, mặc dù bà đánh là có phước. Rồi quý vị nhìn cái khi mà thầy nói là cái này tôi không giật mình hết. Sư phụ nghĩ được tới những cái đó. Thấy không? Lâu nay tụi con hiểu tại sao thầy sợ lại. Lại tổn đức. Tại sao mà tổn đức? Tại vì á, ta không theo mình thì ba má người ta không có ganh tị. Mà mình giải sao lại, lại tu lại, lại mẹ, lại cha thì người ta phải à. Còn tự nhiên ở nhà nó không lại mình. Mà vô nó quỳ nó lại ông thầy đó rồi đó là mình thấy là thấy là kỳ rồi, thầy nói này sao kỳ quá, bây giờ nó không lại mình. Mà tự là ông này ông có nuôi, có đẻ này mà vô lại, mà lại rồi còn đưa bị thư không? Cái đó mới chết đó. Cho nên tụi con phải hiểu được cái đó, tại sao lại tổn đức. Tại sao mà mình lại rồi sau này mấy vị hòa thượng đều ngồi sẽ lăn hết. Tại vì mình lại đó là mình phải mắc nợ nữa rồi, làm cho cha mẹ người ta quán trách, người ta ác cảm với chị ta. Tôi bảo đảm luôn. Người cha mẹ không hiểu đạo mà thấy đứa con nhào vô lại là đã có cái sự đánh giá rồi. Ủa, mình nuôi nó 9 tháng thu mang 3 năm bú móng, ông già thì đổ xăng chỗ nào rẻ cũng ráng lết lại đó để dành đóng tiền cho nó, trả tiền học, tiền này, tiền kia. Mà bây giờ nó không lại mình, nó vô lại cái ông thầy này. Thấy không? Từ chỗ đó quý vị. Mà lại ông thầy này do cái gì? Tại vì dạy bậy. Phật có nói rằng thời không có Phật, lại cha lại mẹ là có phước đức như ông Phật. Chứ Phật đâu có biểu lại mấy ông thầy đâu. Phật không có nói vậy. Thấy không? Cho nên á, khi mà tụi con mà đã đắp cái y tỳ kheo rồi đó, đắp cái y sa di rồi đó, tụi con nhớ trưởng tử Như Lai là tụi con có bốn cái ơn rất là nặng. Cái ơn thí chủ nặng lắm. Ơn thí chủ nặng lắm. Bây giờ tôi phân tách thôi. Một người mà theo tôi vô đây rồi đó, tôi lấy đơn giản nhất là vợ chồng của Hồng Liên với Đại Lộc. Tại sao nó vô? Nó nghe mình giảng, giảng về cái công đức giảng sanh. Nó nghe mình giảng cuộc đời này kia rồi nó bỏ hết, nó buông vô. nó buông vô mà mình không có làm để trả lại cái ơn đó, mình không giúp được cha mẹ nó giảng sanh, mình không giúp cho nó thấy được cái mà nó ở ngoài nó thấy vô thường, thì phải làm cho nó thấy cái thường. Vì ở ngoài nó sợ sanh tử, nó có cái là không sanh tử, phải chỉ cho nó thấy cái đó mới trả ơn được cho nó. Quý vị, cho nên bữa nay tôi nói cái bộ kinh Pháp Hoa này không có phải là quý vị tưởng là dạy cho quý vị làm Bồ Tát. Cho nên vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất, ngài phải phục vụ biết bao nhiêu đời ngài mới thành Phật, ngài phải trả hết những cái nợ cũ. Mà từ khi mình một kiếp này mình thấy mình đã nợ bao nhiêu rồi, thì đi vô lượng kiếp mình nợ bao nhiêu. Cho nên ông Xá Lợi Phất, nếu mà làm A-la-hán á thì nhập diệt liền à, đúng không? Nhưng mà nhập diệt rồi đó, tại sao họ phải hồi tâm, họ ở trong cái định hoài họ chán, quý vị, trở thành loài vô tri vô giác. Cho nên lục tổ mà khi mà ngài đi á, thì ngũ tổ nói hữu tình thì gieo giống, mà vô tình đừng gieo giống. Tại sao loài hữu tình là cái người mà có tâm Bồ Tát thì mới gieo cái tâm Phật này vô họ được. Còn họ mà tu mà ích kỷ, họ muốn là trở thành chứng quả niết bàn rồi, nó vô sanh. Vô sanh là bất tử, mà bất tử không sanh, mà không sanh thì làm sao trở lại cái với chúng sanh được, phải không? À quý vị thấy bây giờ tôi miên mặt với tôi tu, tôi chứng quả, tôi nhập diệt, tôi không ở cõi này được, thì bao nhiêu cái nợ này hả? Bao nhiêu cái nợ này thế nào? Đó là chưa kể có những ngôi chùa mấy ông thầy mấy bà sư cô đem bán của đàn na tiếng thí, có không quý vị? Cái gì kinh khủng lắm, hiểu đạo rồi kinh khủng lắm à. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, tại sao mà tất cả Đức Phật đều khen cõi Cực Lạc sống lâu, khen ông Xá Lợi Phất toàn là Bồ Tát không à? Cõi đó toàn là Bồ Tát không à? Đại Bửu Trang Nghiêm mà sáng tôi nói phải không? Tại sao cái kiếp mà Đại Bửu Trang Nghiêm, mà trong khi cái cõi này là toàn chúng sanh, nhưng mà chính cái cõi này nè thọ mạng ngắn rồi à. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị cũng đọa vào loài súc sanh, mà trong ở trong cái loài vật này, cái loài vật nào nó sống tuổi thọ nhiều nhất? Con tồi thú ở đây nè, nó là súc sanh mà nó sống gần bằng loài người, loài nào vậy? Con rùa. Nhìn cái mu con rùa nó có những cái ô không quý vị? Hả? Con rùa nó hiền không? Con rùa quý vị nhìn cái mu rùa nó có giống như cái y tỳ kheo không? Hả? Và ai đụng tới nó rút vô, đúng không? Con rùa có thể sống 1000 năm. Cho nên nó là ai vậy? Nó là những chư tăng mà đọ tu mà không mở trí huệ cho đệ tử, tu mà mang nợ của đàn đã tính thí, cho nên á đọ vào con rùa tống 1000 năm, thấy không? Không có biết cái gì hết, chỉ nghĩ tới là rau cỏ và lưỡi thủi vậy thôi, không có mở làm gì hết. Trong khi đó cũng một người tu hành cũng tỳ kheo, cũng phạm giới phạm tội, nhưng mà nghe được bộ kinh Diệu Pháp liên quan này mở trí huệ và sám hối. Tất cả tụi con nghe cái bài này, tụi con bắt đầu thấy hối hận, thấy mình mắc nợ đằng na, và tụi con chỉ lên một Phật con xin sám hối. Nhưng mà sám hối rồi con bị trả nghiệp không? Vẫn trả. Nhưng mà đầu thai vô làm con ruồi, hoặc làm con ruồi hoặc con muỗi, hiểu chưa? Con ruồi nó sống có 7 ngày, nó cũng có đẻ ra mấy triệu cái trứng, cũng có vợ có chồng, thì 7 ngày và một cái 1000 năm, cái nào nặng hơn? Hiểu chưa? Rồi hết cái đó rồi lại trả xong cái nghiệp đó rồi, con rùa nó trở lên làm con người và tiếp tục tu hành. Và mình nhớ cái nguyện, nghĩa là chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Thập Phương Chư Phật Thường Trú. Tức là mình sanh ở cõi nào mình cũng chư Phật mà có xuất hiện thế giới nào, con đều có mặt ở đó, chứ mình không bao giờ mất thật giống Phật Pháp này. Tụi con ơi, quý vị sẽ thấy, bây giờ tôi đọc tiếp này, nãy giờ tôi nói là tôi dằn mặt quý vị, đừng có bao giờ nghĩ là mình thọ giới Bồ Tát, mình làm cái hạnh Bồ Tát là mình được phước, mà mình đang trả nợ. Trả nợ coi trả có đủ không, hay là trả chưa hết, trả không hết là phải trả nữa. Bây giờ tôi nói trước tiên là giờ tôi phân tích ông thầy chánh này nè. Có người hỏi tôi, thầy không mới vô thầy bắt tụng nhiều quá. Tôi nói đang trả nợ. Tại sao trả nợ? Tại vì á, ông pha tu cho mẹ 1 năm, cha 1 năm, mà bây giờ cho cái ông Khải này thì tôi chưa có tính là nói tu luân đó, một năm là 3 năm. 3 năm là bao nhiêu tháng? 36 tháng. Mới bắt phê minh được 9 tháng, còn lại bao nhiêu tháng? 27 tháng cộng với tiền lời 7 chấm. Bữa nay phép nó xuống được 0.25 thì phải nhân nữa. Cho nên bây giờ anh không dẫn sanh rồi đó, anh ông dẫn sanh không phải là trên trời rớt xuống, tại vì ông nuôi ông hồi 7 tuổi, rồi nuôi rồi đó, rồi ông đi qua Mỹ trước, rồi bây giờ ông bảo lãnh vợ con ông qua đây hết. Thì cái này là cái lực nhân quả, mà lực nhân quả ông hưởng thì cái lực nhân quả ông cũng phải trả, cho nên tôi bắt ông tu rút là vậy đó, phải không? Tu rút là sao? Ông đang bố thí pháp. Hồi nãy số ông tụng thời, từ khi ông vô tu có ông nào mà tôi bắt tu nhiều như vậy không? Yeah. Không có. Tức là ổng á, từ khi tu tới giờ đó là ổng tụng được 2 quyển Địa Tạng là thượng trung rồi. Lâm Nghiêm á là làm được 2 thời rồi, đúng không? Thời trước kia còn Cúng Cơm cũng làm được mấy thời rồi, nào tôi cũng làm, trừ có ông tướng tôi không có được. Thì ông tướng là tôi phải cúng, cũng như thầy không cũng phải cúng. Thì như vậy cái người này bắt đầu tích lũy để trả, để trả cho xong cái những cái đó rồi mới tính chuyện khác nữa. Cho nên á, tôi mới nói với ổng, tôi nói ráng tu đi, tích lũy đi, có phước đức. Thì từ đây tới cái phá học Phật định tôn tháng cuối cùng là tháng 11 này, tôi cho ông thọ đại giới. Ông nói không, tôi nói nè, cái thọ đại giới của Mật Tông á, là còn phát cuối thôi. Ông hồi giờ ông vô đây đó, mặc dù ông mặc cái áo của ông Tệ Lộc là có quán đảnh đủ thứ chú đây, nhưng mà ông chưa có quán đảnh gì hết. Có quán đảnh một lần. Một lần hả? Lúc đó là ông còn cư sĩ hay gì đó. Nhưng mà nhận giới chưa có cái giới của Mật Tông. Cho nên ông phải nói, tại vì tôi có thể mở giới đàn riêng để thọ tỳ kheo, mà thọ tỳ kheo thường thôi, còn tỳ kheo Mật Tông hết rồi. Tháng 11 này là cái phá thứ hai là hết rồi. Mà ông sau này ông muốn tỳ chú mà có đạo lực, ông phải thọ được cái giới đàn của Mật Tông. Cho nên ông phải ráng tu rút, ông ráng tu rút. Thì như vậy chứ không có phải gì hết á. Thì tôi cũng làm gương mà, đâu phải là tôi bắt ông tu rồi tôi ngồi tôi chơi, tôi vẫn tụng với ông mà. Đúng không quý vị? Phải chi thành lợi dụng không? Bây giờ có thằng này nó ngu quá, nó vô tu ha, mình ngồi chơi cho nó tụng, tôi vẫn tụng, tôi vẫn kèm ông, tôi vẫn kèm ông. Thì rõ ràng là tụi bởi xong cái này là coi như là ông bây giờ kinh này cái nào cũng làm chú lễ được hết rồi đó, tại vì tập quen với sư phụ rồi là tụng được hết. Bây giờ tôi trở lại vấn đề nè, bây giờ nãy giờ tôi nói là phải làm để trả nợ, đừng có nghĩ là mình làm Bồ Tát là mình ban bố, mà mình trả nợ trước đã. Giờ nghe tiếp nè. Bấy giờ bốn bộ chúng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và cả đại chúng trời rồng giả so càng thác bà, Atula ca lộ la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân. Chỗ này tôi giải thích là tỳ kheo tụi con biết rồi phải không? Là chư tăng thọ đại giới. Tỳ kheo ni là mấy bà ni thọ đại giới. Cận sự nam là cái gì? Là u bà tắc đó, là mấy vị nam Phật tử giữ ngũ giới đó. Cận sự nữ là mấy bà cư sĩ giữ ngũ giới. Và cả đại chúng gồm có ai? Trời là chư thiên. Rồng là mấy cái người tu giữ 10 giới mà phá bớt một giới thì thành rồng. Có thần thông, có đầy đủ hết. Nhưng mà ăn một cái bát, rồng nó cũng có cái bát hiện ra. Nhưng mà ăn nửa bát trên thì đồ ngon, nửa bát dưới còn là ba cái gì không? Là trùng, là những cái ếch nhái đồ không, cho nên là nó bất thiện. Rồi giả so là cái loại gì? Giả so là cái người tăng ni cư sĩ Phật tử tu lúc lâm chung có giữ giới nhưng mà nổi sân nặng thì xuống giả so, nổi sân nhẹ thì lên Atula. Càng thác bà là nhạc âm. Những cái gì mà hồi năm 2018 về ở bên làm gì ở lên youth center thấy con nhỏ gì nó được nhập con Lê đó. Khi cái người nhập vô khỏi là cái gì? Khỏi đánh đờn á. Càng thác bà Atula. Càng thác bà là cái thần nhạc âm, thần đánh nhạc trên cõi trời. Atula là mấy ông lâm chung tu phước trời mà nổi sân thành Atula. Ca lầu la là cũng là nhạc âm. Khẩn na la cũng là mấy người trong ban nhạc trời đó. Ma hầu la và nhân phi nhân là mấy ông bà quý vị. Ông bà quý vị chết rồi mà chưa có siêu, cũng không có nặng quá để đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà cũng không có phước quá để lên cõi trời, cho nên cái thọ mạng chẳng những như sống tới 100 mà mới 50 tuổi chết. Cho nên họ giật giờ giật dưỡng ở trong cõi người. Trên Phật nói nhân là cõi người, nhưng mà không có thân người, gọi là gì? Phi nhân, hiểu chưa? À, rồi. Thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lời thọ ký thành Phật, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng, mọi người cũng đều mong được Phật thọ ký. À, bây giờ ông này được thọ ký rồi, thì đương nhiên mình trong đó có 1250 vị cũng đều khởi tâm nghĩa là muốn được Phật thọ ký, phải không? Thích Đề Hoằng Nhân là ông trời Đế Thích cùng Phạm Thiên Dương. Thích Đề Hoằng Nhân là vua trời dục giới, đông sáu cõi trời, thấp nhất tứ thiên vương và Đao Lợi là cõi trời thứ hai của dục giới. Và Phạm Thiên Vương là những ông trời mà tu thiền định mà không có vợ con, là tới giờ sắc giới có sắc thân nhưng mà trên đó không có thiên nữ, chỉ có thiên tử mà không có thiên nữ. À, tức là mấy người này tu diệt dục cho nên cái cõi đó không có đàn bà, chỉ có đàn ông. Và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời qua trời Mạng Đà La, qua ha Mạng Đà La dân dân cúng dường nơi Phật. Y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự soi chuyển, các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời điều đổi, rưới các thứ qua trời mà nói lời rằng Đức Phật xưa mới thành Phật, chuyển pháp luân giảng cho năm anh em Kiều Trần Như. Đó là chuyển pháp luân, tiểu pháp luân chứng A-la-hán. Nhưng mà kỳ này thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật là chuyển đại pháp luân, hiểu chưa? Hồi Đức Phật thành Phật rồi, rồi Đức Phật thấy trong 21 ngày đó thấy khó giảng cho chúng sanh có Phật tánh, cho nên ông trời Phạm Thiên khuyên Đức Phật giảng tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, đúng không? Dạy đi chứng A-la-hán thì chứng được năm anh em Kiều Trần Như, đúng không? Năm anh em Kiều Trần Như, cho nên lúc đó kêu là Phật chuyển pháp luân tại dường nay. Nhưng mà bây giờ mới là đại pháp luân, thành Phật mới là đại pháp luân. Còn chứng A-la-hán chỉ là hết luân hồi nhưng mà không lợi ích. À, năm anh em Kiều Trần Như còn mắc nợ không? Còn chớ. Năm cái tên này nguyên là năm tên tướng tốt ở trên một cái chiến thuyền chuẩn bị giết 500 người thương gia, cho nên Phật mới ra tay. Phật lúc đó làm Bồ Tát mà Phật có võ, Phật mới giết năm tên này, phải không? Một cái ý niệm mà giết 500 anh em Kiều Trần Như đó, à, giết 500 tên cốt đó thì sau này Phật độ đầu tiên đó. Bây giờ, mà tên cốt đâu phải là giết có một chiến thuyền, nó còn nhiều cái nữa. Mà bây giờ hả, mà thành A-la-hán rồi không vô tướng vô tác không có được nha, không có quỵt nợ được. Cho nên Phật kêu là bại chủng, bại chủng là cái hạt giống không nở, mà không nở lấy gì mà trả ơn. À, lúa là phải gieo phải lên chứ lúa lép lấy gì mà gieo, kêu là bại chủng đó. Bây giờ thấy bắt đầu nó tự tạm tiếp nè. Bây giờ Xá Lợi Phất bạch rằng Thế Tôn, con nay không còn nghi hối, tự mình ở trước Phật được thọ ký thành Phật, các vị A-la-hán tâm tự tại 1200 đây lúc xưa ở bậc hữu học, tức là lúc mà mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, chưa chứng A-la-hán, là lúc xưa ở bậc hữu học là còn phải học. Phật thường giải rằng pháp của ta hai lìa sanh già bệnh chết rốt ráo niết bàn, các vị hữu học 1250 vị A-la-hán đây cũng đều đã tự rời chấp ngã. Tụi con muốn chứng A-la-hán đó mà bước từ cái quả vị sơ quả Tu Đà Hoàng để còn 7 lần, tụi con nhớ nè, nghe kỹ cái lời nè, làm sao chứng A-la-hán nè, để chấm dứt luân hồi sanh tử nè, nè nghe kỹ nè. Các vị hữu học, các cái vị 1250 vị A-la-hán đây lúc chưa chứng quả, nhờ học cái gì mà chứng A-la-hán? Là Phật dạy bỏ được chấp ngã, là bỏ được cái chấp ngã này, nhớ kỹ nha. Cái chấp ngã này rất là quan trọng, như cái trên hai ngày tôi có giảng, thấy không? À, bây giờ đó là khi tôi đi ra ngoài đường, tôi bị xe vận tải nó cán cái bụng tôi chết, phải không? Tôi chết cái đó rồi đó thì cái Phật tánh tôi có chết không? Nhưng mà nếu mà người nào nói vô ngã là nói nobody không được, mà nói nothing, nhưng mà nothing cũng không được, tức là không có con người thích thâm lai trong đó. Mà nếu nói nothing không được, nó còn một đống máu mủ lầy nhầy, đúng không? Cho nên tụi con hiểu, phải hiểu được cái nghĩa vô ngã. Vô ngã có nghĩa là bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, một chiếc xe trong đó nó ráp lại thành là bốn cái bánh xe, có cái va lăng, có hộp số, có cái máy, có cái battery, có đèn trước đèn sau, có thắng, có rét, có hệ thống giải nhiệt. dùng một đống đó ra nhưng mà không có một người thợ ráp lại nó, tôi kêu chiếc xe được không? À, nó cho nên đó là không thể kêu chiếc xe, gọi là không thể kêu chiếc xe, đó là vô ngã. Nhưng mà đủ một cái người thợ chuyên nghiệp lợn ráp vô, ráp vô, nhưng mà cái thằng thợ này đó nó chuyên môn sửa xe Nhật, mà do nó ráp cái Mercedes nó ráp chạy không? Không chạy, cũng không thành chiếc xe. Rồi đưa cho đúng thằng thợ từ bên Đức nó qua nó ráp, nó ráp lên để chạy thì thành chiếc xe. Chiếc xe này nó có tuổi thọ là 100,000 mai, nhưng mà cái thằng nào chạy khéo á thì nó sẽ chạy được 200,000 mai tu bổ thay nhớt đúng nhiệm kỳ. Còn nào thằng nào xài ẩu thì 50,000 mai là bằng hộp số. À, như vậy đó, cho nên các pháp từ duyên sanh, các ngài chứng a la hán là chứng cái chỗ này nè, do duyên mà có. Nhưng mà chỉ một đống phụ tùng nói cái này phải cái xe không, nói là không phải cũng thật, mà nói phải cũng sai luôn, như thị. Hiểu chưa? Các pháp do duyên. Bây giờ một đống phụ tùng của Mercedes, nhưng mà hỏi nó phải chiếc xe, nói nó phải cũng không được, mà nói không phải cũng không được. Thấy chưa? Ha, đủ nhân duyên thì nó thành, mà không đủ nhân duyên. Bây giờ chúng ta là cái gì? Đầu tiên chúng ta được cấu tạo bằng con trinh trùng của cha và cái trứng và mẹ của mẹ, nó kết thành ra cái phôi thai. Nhưng mà nếu mẹ mình đi đứng không khoan thai, không giữ gìn cái thai thì mình có mặt ở đây không? Không. Phải đầy đủ những cái duyên nó mới trổ ra thành ra một cái bào thai, đúng không? Rồi chúng ta mà mẹ mình đi đứng giữ gìn thai giáo đủ rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi tới hồi sanh ra, đúng không? Sanh ra mà loại vào ba má mình là không biết nữa, không biết ngày là chở đi, mà chở đi từ đây xuống bệnh viện sanh mà gặp cái ngày đó nó bảo lục, nó chặn đường và để giữa đường vào mẹ mình, đó là coi như để cho mình chết, cũng không thành người nữa. Cho nên các pháp do duyên sanh, nhưng mà hết duyên thì nó diệt. Cho nên hiểu được cái này là sao? Hiểu được cái này rồi là các vị đó chứng quả A-la-hán là gì? Tự rời được chấp ngã. Là mình biết cái thân này không phải là ta, nhưng mà nó không phải là ta cũng không đúng. Đúng chưa? Nói không phải là ta cũng thật, mà nói là ta cũng sai. Phải hiểu là như thị. Có do duyên mà có, hết duyên mà sạch. Thấy không? Rồi bây giờ tôi chỉ một cặp vợ chồng để tôi nhắc lại cho mấy người vô đây. Ở trong này có vợ có chồng. Bây giờ tôi nói thí dụ, lấy anh Thành thí dụ nha, đừng giận nha. Tụi anh ở đó cùng KBC, đừng giận, tôi nói thí dụ thôi, chứ biết ai lấy. Giờ anh vô đây có bà vợ. Anh Thành là một thanh niên. Hồi đó anh có danh từ là chồng là lúc nào chưa? Khi anh chưa lấy vợ thì vẫn là anh Thành. Cho nên cái anh làm phòng tổng quản trị á, mà tại sao kêu anh là đại quý, anh phải đổi tướng đại đôi. Rồi anh vô đó, anh phải học ở quân trường không quân, rồi anh học sĩ quan tổng quản trị. Thì lúc đó từ từ anh từ cái thằng sinh viên sĩ quan đeo cái alpha, rồi là từ từ anh lên thiếu quý, là kêu là thiếu quý Thành. Là dài dài bữa nữa anh ở đúng không có quậy quạ, không có bị kiến chủ, anh lên là trung quý Thành. Rồi ở nếu tới đại quý Thành, phải không? Đại quý Thành rồi tới đó là vẫn là đại quý, chưa có mang tên là chồng là cha. Rồi tới hồi cái gì cộng vô anh là chạy qua Otabao, đi di tản qua bên Thái Lan, rồi anh trở thành qua đó cũng là không còn đại quý nữa, hết duyên đại quý rồi, trở thành là người tị nạn. Thì anh đi học lấy bằng kỹ sư. Rồi anh làm như vậy tới khi anh thầy được, khi nào được kêu là anh đại quý Thành, được kêu là chồng, là có một người đàn bà chịu yêu anh và chịu làm hôn thú với anh. Cái cô ngồi kế bên ấy, cổ chịu yêu anh nhưng mà cổ không chịu làm hôn thú, thì có thể anh có được kêu là chồng không? Cổ sẽ giới thiệu đây là boyfriend của tôi. Cho tới khi có một cái lễ hôn thú, có một cái tờ certificate marriage, thì đây là ông xã tôi. Hiểu chưa? Thì như vậy tất cả đều là duyên đó, chúng ta biến chuyển dài dài. Cho nên quý vị thấy đừng có chấp vào cái đó, cho nên không có một cái ngã nào thật sự. Các pháp do duyên mà có, mà hết duyên là diệt. Thấy không? Cho nên á, vì các vị 1200 năm vị hiểu được các pháp từ duyên sanh, các pháp do duyên diệt, cho nên rời chấp ngã và rời chấp có và rời luôn cả chấp không, nói được trạng thái là niết bàn. Hiểu chưa? Rồi, nói về niết bàn. Mà nay ở trước Đức Thế Tôn nghe chỗ chưa từng có, điều xa vào nghi lầm. Mấy ông thì nghi ngờ. Ủa nghi ngờ? Tại sao hồi đó Phật không dạy đi, mà Phật lại dạy mình chính A-la-hán? Mà giờ tại sao mà chỉ thọ ký cho ông Xá Lợi Phất, Không lẽ là cái Phật tánh của ông Xá Lợi Phất nó quý hơn của mình? Cho nên mấy ông này bắt đầu nghi. Nghe Thế Tôn thọ ký điều xa vào nghi lầm. Ủa, Phật tánh là bình đẳng, mà tại sao ông Xá Lợi Phất này chứng A-la-hán mà được Phật thọ ký? Còn mình cũng là có Phật tánh, mình cũng chứng A-la-hán, mình cũng xa rồi chấp ngã, chấp chó, chấp không, mà tại sao mình không được thọ ký? Hay thay Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất xin Phật vì bốn chúng mà giải rõ chỗ này, cho ông được thọ ký rồi đó, phải không? Cũng như bây giờ quý vị thấy tôi điều ông Tệ Chơn đi làm trụ trì, mà sao trong này á, ông này không được đi làm trụ trì, hiểu chưa? À, tại sao ông Tệ Lộc chưa được làm trụ trì mà ông Tệ Chơn được làm trụ trì? Bắt đầu thì nói nè: khi ấy Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta trước đâu không nói các Phật Thế Tôn dùng các món phương tiện để mà dụ mấy ông, thì dùng phương tiện, nếu mà ta vô ta nói rồi, ta nói mà mấy ông mới vừa gặp ta Nam Anh Kiều Trần Dương, mà gặp ta vườn Lộc Quyển, ta nói phải cúng dường vô lượng Đức Phật, tu các hạnh Bồ Tát là phải phục vụ. Bây giờ như con này nó mới vô nha, mà tôi nói mày phải xuống đây mày nấu ăn, mày làm đủ thứ chuyện đây nè, nó bỏ giấy sách dép chạy hết rồi, đúng không? Đúng không quý vị? À, vô mà giao cho nó vậy mà cho nó biết đó, là nó chạy rồi, thấy không? Vô là nó con kéo cái nhà vô chứ con, thấy không? À, kéo cái nhà vô chi cho má ở, thấy không? Cái lý tưởng quá, thấy không? Là dụ, cho nên Đức Phật cũng vậy, vô mà nói phải cúng dường, phải làm hạnh Bồ Tát, giống như ông Xá Lợi Phất hồi nãy, bây giờ ông chính A-la-hán rồi thì không sao, nhưng mà mới vô mà nói cái kiểu đó là ông phải độ ông mấy muôn Đức Phật, ông phải làm bao nhiêu cái chuyện mà Bồ Tát phục vụ chúng sanh lăng xả để trả ơn á, thì ông Xá Lợi Phất ông chạy mất à. Nhưng bây giờ ông chứng rồi, thì bây giờ tụi con vô đây cũng vậy, là đầu tiên á, là phải dụ trước, rồi từ từ tụi con có người nào tranh tánh lanh lợi thì ngay đây trực chỉ dân tâm, tụi con thấy được cái bất xâm, tụi con ngay đời này tụi con đã hạnh phúc. Cái người mà mở được trí huệ thì ngay đời này cái người đó sẽ không mơ rằng, quý vị thấy cái người mà mê lên cực lạc là đến đó là gì? Là coi như đường bằng vàng, thấy không? Hay là trên đó là ao cũng bằng vàng, rồi cái gì cũng là gì? Vàng bạc lưu ly pha lê. Thì cái người này do ham lên đó là vì tham, tâm tham mà lên. Còn có người ở dưới trên ở đây họ thấy rõ ràng, họ không còn đặt cái là quý vàng mà chê xi măng. Ôi, đường ở đây đường bằng nhựa, miễn mưa nó đừng có trôi là được rồi, thấy không? Có chỗ tôi đi được rồi. Còn ở trên đó là bay, còn đây tôi đi xe bộ, đi xe gốp gì cũng được rồi. Cho nên tụi con hiểu cái chỗ đó là trước là Phật dùng phương tiện dụ, rồi sau đó dùng trí huệ để mở. Thì cái người mà mở trí huệ tại đây đó, thì rời chấp có và chấp không, rời chấp vàng và chấp đất, chấp bạc. Vàng không quý với họ, ngọc không quý với họ, mà họ rời được chấp có, chấp không, rời được chấp đẹp, chấp xấu, rời được chấp khen, chấp chê, gọi là niết bàn, hiểu chưa? Mới rời cái đó thôi, nhưng mà còn nợ rất là nhiều, phải thực hành hạnh Bồ Tát. Cho nên trả hết, người nào đời trước mà trả nợ nhiều á, thì đời này trả ngắn, còn ông nào mà tới giờ này mà chưa có trả nợ thì trả dài thôi, tụi con hiểu chưa? Chứ không có cái gì hết đòi hết. Rồi. Khi ấy Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta trước đâu không nói rằng các Phật dùng các món phương tiện thí dụ mà đâu có thể dạy mấy ông thành Phật xa vời như vậy, thì mấy ông sẽ chán, cho nên chỉ mấy ông là vô thường khổ không vô ngã, mà dạy cho mấy ông là các pháp cho duyên sanh, mà các hết duyên là diệt, mấy ông không có chặt nữa thì mấy ông bật hết các duyên, mấy ông không có nghĩ thiện để tạo cảnh giới chư thiên, mà mấy ông không có nghĩ ác để tạo địa ngục. Mà cho dù mấy ông nhập định A-la-hán rồi đó, thì mấy ông ở trong cái đại định đó rồi, thì mấy ông cái định đó gì nó không phải vô thường chi phối, cho mấy ông cũng sẽ chán vào, mấy ông sẽ hồi tâm Bồ Tát. Tại sao cõi trời phi tưởng, ai bắt mấy ông xuống ở trong cái định lâu quá rồi thì sẽ bị chán, cái gì nó cũng bị vô thường chi phối hết. Mà vì cái hạnh Bồ Tát không bị vô thường chi phối, vì một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Khi mà tôi nguyện trở lại cõi đời này, tôi không sợ sanh tử. Hiểu chưa quý vị? À, khi mà phát cái tâm rồi không còn sợ, còn mà còn cái tâm ích kỷ là thấy cực quá. Như Hồng Liên mà nó còn cái tâm ích kỷ, trời, tại sao mình vô đây? Hồi xưa mình giờ này mình ngủ, mình đi chơi, mình đi ru, mình đủ xứ, mình ăn vô, bây giờ mình ngủ vô đây. Nghĩ cái tâm đó là sẽ thấy khổ. Và nghĩ cái tâm đây tất cả đều là cha mẹ anh em, mà mình nghĩ kiếp này mình phải trả nợ rồi còn nợ nhiều lắm. Thì cái đó rồi đó, thì ngay lúc đó là chúng ta không thấy đây là khổ nữa, mà chúng ta thấy cái cảnh này là cái chỗ để cho chúng ta hoằng pháp độ sanh. Cho nên một ngày một đêm ở cõi này đó, chúng ta làm được nhiều chuyện mà nhân dân cõi cực lạc không làm được. Tôi nói cho Hồng Liên nghe, con lên cõi cực lạc, ở trên đó họ muốn ăn, họ có đồ ăn biến ra không? Họ muốn đi có hoa sen đỡ ra không? Ha? Bây giờ họ đâu có cần trồng bông, họ xè ra là có cái phước báo rồi, thấy không? Rồi bây giờ ở trên đó làm sao? Tất cả đều là hạnh phúc, không có ai khổ. Bây giờ mình muốn kiếm người homeless thì cho được, ở trên đó kiếm người homeless bố thí được không? Không có. Cho nên từ chỗ đó mà tu ở đây á, là ở với những người chúng sanh đầy đủ tham sân si. Cho nên họ mới là nói xấu, nói chê, nói bên mình. Cho nên mình chịu được những cái đó, mình mới trở thành ra một cái vị Bồ Tát. Còn ở trên đó ở với những vị mà Bồ Tát họ không ai nói xấu mình, họ không để ý tới mình hết. Cho nên là quý vị thấy khó tu tiến lắm, để nằm hoài một cái phẩm đó lâu, rất là lâu, thấy không? Nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ lại cái nghĩa đó. Những người có trí, những người có trí do thí dụ mà hiểu được xá lợi phất. Như trong một cái nước kia, có một ông đại trưởng giả tuổi đã già si, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ nghĩa là ông có của giàu lắm, ông nó giống như giàu hơn cả ông cấp cô độc nữa. Mà ông lớn tuổi rồi, nhà ông rộng rãi mà chỉ có một cái cửa để ra vào. Người trong đó rất đông, hoặc 100, 200 cho đến 500 người. Nhưng mà cái lầu gác đã một vách phân sụp đổ, chân cột hư nát, trình xuyên siêu ngã bốn phía đồng một lúc, lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Quý vị, chúng ta đang bị bốn cái cơn bão nó đang ép chúng ta nè: đất, nước, gió, lửa. Tụi con không có tưởng ha, chúng ta là Đức Phật thí dụ bốn cái chất này là bốn con rắn. Đất là chúng ta ăn những cái chất lấy từ ở dưới đất mà ra, gạo, bánh mì cũng phải lấy từ đất ra không? Yeah. Bột, tất cả cái gì mà lấy từ đất ra kêu là đất, đó là con rắn hộ đất, thấy không? Rồi tất cả những cái gì chúng ta uống, nước lọc, uống bia, uống cà phê, Starbucks, uống cái gì mà nước á, nó cũng từ nước mà ra, cái gì thôi. Sinh tố cũng là nước, thấy không? Mà bia cũng là nước, mà rượu cũng là nước, nước ngọt cũng là nước, nước dưa nó cam giác cũng là nước, thì đó là con rắn hộ nước, cái rắn nước. Rồi đó, cái gì mà nó khè ra khè vô, quý vị thấy nè, cái hơi thở này là gió. Chúng ta muốn rặn ra một đứa con, người đàn bà cũng phải dùng hơi để rặn. Chúng ta mà muốn đi cầu cũng phải dùng cái hơi mà ép cái phân nó ra. Cho nên cái con rắn hộ gió. Và cuối cùng thân thể chúng ta là phải chịu nóng và lạnh, là con rắn hộ lửa. Bốn con rắn này nó có ưa nhau không quý vị? Nó không ưa. À, cái nào mà nó dư nhiều quá đó, thì nó lấy cái kia. Cho nên Đức Phật thường thường á, mà các vị Bồ Tát cử thị giả sang thăm á, nhớ Bồ Tát trí tích. À, cử một cái Đức Phật kia cử và hỏi Đức Phật Thích Ca tứ đại có điều hòa không? Chứ không nói bệnh không? Tứ đại có điều hòa, từ nay mà cha hiểu đạo gặp nhau. Hỏi Hồng Liên, tứ đại có điều hòa không? Nó nói dạ thầy, sao con lúc này á, mà con vừa tự nhiên sao con nhớ là con ưa cạo gió quá, rồi vậy là con rắn hộ gió nó hơi dư, cạo lấy bớt ra, hiểu chưa? À, con người nó dạ sao thầy, sao mà con bữa nay sao con lạnh trong người hoài, con mặc hai cái áo mà, là con rắn hộ lửa nó thiếu, bơm cho nó lửa một chút. Thì tụi con á là điều hòa, đến lúc này sao mà con làm gì không nổi thầy ơi, thấy không? Con bị đường nó bảy chấm mấy giờ nên con tự ăn chất bột, giờ mày thiếu con rắn hộ đất, mày kiếm mới đất mày ăn vô. Đất là gì? Là gạo, hiểu chưa? Cho nên á, cái danh từ Đức Phật á, mà cử đi thăm thị giả bên kia cũng hỏi là chẳng hay Như Lai tứ đại có điều hòa. Bệnh tức là tứ đại nó không điều hòa, chứ không có gì hết á, rất là đơn giản, thấy không? Đó, bây giờ ông trưởng giả này ông giàu lắm, nhưng mà trong cái nhà của ông nó chứa mấy chục ngàn đứa đầy tớ, nhưng mà nó sắp sụp rồi. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca Ngài xuất hiện ở thế gian này tuổi thọ con người có 100 năm. Mà lúc Ngài giảng bộ kinh này là Ngài bao nhiêu tuổi quý vị? 70 tuổi, ông đã già nua. Nhưng mà Phật để lại bao nhiêu cái trí huệ mà giảng nó đâu có nghe, phải không? Cho nên ông mới dùng phương tiện. Bây giờ đó, cái thế giới này đang quải chưa quý vị? Chỗ này động đất, chỗ kia bão lụt. Bây giờ ở Hiêu Tân này quý vị không biết có nhiều dùng nhiều rồi, nó ngập đôi nhà đôi cửa tôi không biết không? Rồi bây giờ ở bên cái Phật Đảnh Tôn Thắng mà ông Thầy Sanh ông nói là nước lên một phít. Một phít mà ông nói là rất may là thầy đã đổi lên á. Thầy đổi, thầy kê lên những cái cục đá là 2 feet á. Chúng nó thầy đổi giờ nó ngập hư được mà mai. Sao mà ngập luôn, hồi đó giờ mấy chục năm không có ngập mà muốn ngập luôn. Ông nói vừa tới mí còn một in nữa là vô tới gỗ thì nó hết mưa. Ông nói ngập tới đùi gối ông á. Thì như vậy cái thế giới này bão lực, động đất, sóng thần. Có phải là nói là cái thế giới này sắp quại không? Mà ông Đức Phật thì Ngài già nua rồi. Ngài lúc giảng kinh này có 70 tuổi mà Ngài biết trước là năm 80 tuổi Ngài xả bỏ thân không? Mà con cái nó cứ chạy đông chạy tây, nó còn lo nó thì kia. Tụi con bây giờ cũng vậy, ở trong làng này tụi con thấy hàng ngày cứ hết đưa người này ra nhà hoàng thiêu, hết người khác nhà thiêu, mà tụi con có tỉnh không? Không tỉnh, chạy đông chạy tây. Cho nên thầy về phải nói. Cho nên làm sao bây giờ cái nhà cái làng này nó sắp mục rồi, nghĩa là người ta chết tới nơi rồi. Mà rõ ràng ở trong này tụi con thấy là cái nhà tụi con mua từ khi mà vô làng ở những nhà đó giờ 20 năm rồi. Tuổi thọ nó là Katrina là 2005, bây giờ nó là 21 năm rồi quý vị. Ông sửa này sửa kia nó cũng một lửa nổi lên sập tiêu quỷ cái nhà của ông trưởng giả. Thì bây giờ chúng ta thấy cái làng này cũng vậy, cái quả địa cầu này cũng vậy. Các người con của ông trưởng giả là các đệ tử của Phật Thích Ca, hoặc là 100 người, 1000 người. Trưởng giả thấy lửa từ 4 phía cháy lên. Thấy lửa từ 4 phía là lửa gì? Lửa thành, lửa trụ, lửa hoại, lửa không, đúng không? Nó đang nổi lên. Liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng ta giàu có thể ở nơi cửa của cái nhà sắp mục này ta ra ngoài, tức là Phật nhập Niết Bàn, Phật nhập vào cái cảnh vô sanh Niết Bàn an ổn. Nhưng mà con ta làm sao? Mà nó con cửa duy nhất à, chứ không có nhiều cửa. Tại sao con cửa duy nhất? Cửa đó là cửa Niết Bàn, cửa đó là cửa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ phải nhiều cửa là dễ, đúng không quý vị? Quý vị coi trong 10 pháp giới là chỉ 4 pháp giới ra được là chứng A-la-hán đã. Bây giờ đừng có nói dạy Bồ-Tát, dạy chứng A-la-hán đã, hoặc là dạy cho quý vị đối nghiệp giảm sanh. Chỉ có một cửa duy nhất đó thôi, phải không? Nhưng mà ta ra thì được rồi, Đức Phật đã chứng quả Phật ra được không? Nhưng mà bỏ lại nó làm sao? Có một cửa duy nhất thôi. Thì bây giờ ví dụ nè, Phật dụ nè, nghe đây nè. Lửa đến đốt rất là khổ sở, nhưng mà mấy đứa con này nó tham mê về tài sắc danh thực thì. Tụi con ở đây mà không chịu tu là mê cái gì? Tài, sắc, danh, ngủ nghỉ, ăn ngủ, năm cái đó, ngủ dục. Cho nên nó không biết cái gì là nguy hiểm hết á. Mặc dù ở đây Đức Phật thấy một người già, một người bệnh, một người chết là Phật bỏ hết. Còn chúng ta thấy người già, người bệnh, người chết chúng ta tỉnh bơ, không biết cái gì nguy hiểm. Mà tuổi mình đã già rồi, Đức Phật đã già rồi. Xá Lợi Phất, ông trưởng giả đó lại nghĩ: thân và tay có sức mạnh, ta có thể dùng sức để chúng ta vượt ra ngoài. Nhưng mà nhà này chỉ có một cái cửa là hẹp nhỏ. Cái cửa đó là cửa gì? Cửa đó là cửa không tướng đó quý vị. Cái cửa đó là cái gì? Khi mà tôi có ngộ được là nhộ nhập Phật tri kiến, hiểu không? Có một cái cửa đó là chấm dứt luân hồi. Nhưng mà giờ nó không đạt được cái mà cái cửa không tướng, cái cửa mà các pháp cho duyên sanh hết duyên diệt, thì bây giờ đi cái cửa dạ kệ đó là cái cửa gì? Cái cửa cực lạc. Cái cửa này nó có vàng bạc ly pha lê sa cừ, nó nghe vậy cái nó đào nhau nó đi ha. Hồi xưa mình cũng vì mơ mộng qua Mỹ cho nên mình nghĩ qua đây là tiền nó để đầy đường, Mỹ nó nuôi mình. Tại sao vậy? Hồi đó Mỹ nó qua đó mình thấy là cái câu nói gì sang như Mỹ, phải không? Cái gì sang như Mỹ không? Cho nên ai cũng muốn đi Mỹ, phải không? Cho nên nếu mà tạo Phật hồi đó mà Mỹ nó qua bển là mỗi thằng nó dắt mình dứt cùng dắt, phải không? Rồi nó đổi cái nón cối nó mà giúp đâu, mình có đi không? Dạ không. Không. Cho nên tôi qua tới đảo rồi mà cái phải đồn Úc vô, nó nói đi điền đơn cho đi. Chờ qua kỳ phải đòi bổ túc giấy tờ lâu lắm, tôi nói qua để này nó cho mấy cái miếng đất làm farm, nghe nó cái sợ liền. Thấy không? Đó, cái gì thấy không? Ông trưởng giả đó lại nghĩ ta có thể ra ngoài, ta có thể dùng cái sức ta ra ngoài, nhưng mà nhà này chỉ có một cái cửa. Cửa đó kêu là cửa không. Cửa là cửa kiến tánh đó. Cho nên lục tổ ngài đó, ngài thấy cái cửa đó chưa? Dạ, thấy lục rồi. Tổ thấy rồi, cho nên ngài mới được làm tổ, ngài mới được dẫn đường. Còn thần tú thấy chưa? Dạ, thần tú mới đứng ở ngoài cửa. Người nào muốn làm tổ là phải thấy được cái cửa thoát ra, thấy không? À, cho nên lục tổ sau khi trình giải là bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất dần, hà sứ lị trần an. Bổn lai là không có thượng tọ, không có hòa thượng, không có vợ, không có chồng, không có nhà, không có cửa. Nhà là cái gì? Lấy một đống đồn tay, lấy một đống gạch men để lại đó kêu cái nhà được không? Không. Nhưng mà có vọng tưởng về đáp lại thành cái nhà. Mà cái nhà mà nó có thành thì nó có trụ không? Trụ thời gian là nó có hoại không? Nó hoại. Cho nên nó ai mà hiểu được cái cửa đó thì người ta là ngay trong ở đây họ đã chấm dứt cái luân hồi sinh tử rồi. Cho nên một người mà trở về với cái cửa đó rồi thì cung điện của Ma Dương sụp đổ. Cung điện Ma Dương là ai? Hả? Thái tử Tất Đạt Đa sau khi mà ngộ rồi ra bốn cổng thành, thấy người già, người bệnh, người chết và thấy một tu sĩ Bà La Môn, là ngài cung điện gì? Là cái thành Ca Tỳ La Vệ sụp ngay, là sắc đẹp của công chúa Gia Du Đà La cũng sụp ngay, và 500 bà cung phi cũng sụp ngay, và đứa con của ngài cũng sụp ngay. Và bây giờ ông Tể Long là một tỳ kheo trẻ trong hệ thống này, đang có vợ là dược sĩ, ông là dược sĩ, nhưng mà khi ông ngộ được rồi thì cái mái ấm gia đình đã sụp đổ, đúng không? Đó, một người mà trở về với cái cửa không tướng này, cái người bước vào cái cửa kiến tánh này, cái người mà đứng ở ngoài cửa đó thì vẫn còn nghĩa là mê lắm. Nhưng mà người mà đã mở được cái cửa lọt vô rồi thì người đó đáng là thầy của trời người. Thì tôi đem cái chuyện của ông Tể Long đó, tôi có thấy hiểu không? Không, ông nói vì tôi không bỏ, vì tôi bỏ vợ bỏ con, tôi đi tìm chân lý cho nên tôi mới là không bỏ. Còn thằng Thiện Hội vì nó không bỏ cho nên tới ngày mà vợ con nó vô thường đến, nó bỏ không? Bỏ. Và ông nói bây giờ tôi biết cái chỗ tôi đến là Tây Phương Cực Lạc. Thì vài bữa đi, bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ ông Khải ông ở đâu? Ông ở Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ ông em ổng là ông Tể Chấn, ông muốn gặp anh ông được không? Ông biết cái đế tiên đế sành không? Biết thì ông phải làm những cái gì bớt tham, bớt si, tích lũy công đức ông đến. Còn nếu mà anh ông mà nó không về cực lạc đó, ông đi vào lục đạo luân hồi đó, thì ông biết ông ở đâu không? Không biết. Cho nên á, cái ông Tể Long á, ông bỏ vợ, vợ ông giận. Vợ ông nói tôi là dược sĩ, tôi không có lỗi gì với anh. Khi đi sư như thủy đi vào cái cõi sanh tử, thì anh đứng lên trước cái quan tài của ni sư và hai vợ chồng mình nguyện mười mấy năm không có con, và xin nguyện ni sư muốn trở lại cõi này hoằng pháp, xin nhập vào làm con hứa con nuôi, và con nuôi cho ni sư sau này ra, ni sư là thích thân người nữ, con cũng bằng lòng cho đứa con gái, rồi sau này con ủng hộ cho ni sư trở lại cõi đời này hoằng pháp độ sanh. Ni sư có nguyện vậy không? Rồi nghe rất là hay, cho nên tôi đặt tên là Như Nguyện. Rút cuộc rồi có bầu, đẻ ra đứa Như Nguyện. Nhưng mà đẻ ra rồi bây giờ sao? Người mẹ sợ nó đi tu, sợ nó ở trong chùa nó đi tu, vì nhỏ này nó giỏi quá, mới 3 tuổi mà thuộc Phật đảnh, tôn thánh, thuộc chú được thứ, thì nó nếu mà đi sư tái sanh thì mà học chú dễ không? Dễ. Cho nên bắt đầu sợ, quý vị thấy không? Dễ sợ lắm. Và cái ông này thì ông thấm được, bắt đầu có rồi thì ông bắt đầu ông giật mình. Ông nói hồi đó một thân mình cũng chưa kiến đạo, mình chưa có cái gì hết, mà bây giờ tạo ra con, mà bây giờ nó rủi mình chết rồi đó, mình đi đâu? Mình không giảng sanh là mình không biết mình đi đâu, mà con mình nó tìm. Sao giờ mình ráng mình tu đi, mình về cực lạc. Rồi bây giờ vợ con nó muốn tìm mình, nó cũng cùng lai cái gì Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca dạy, nó cũng về cực lạc. Thì cuối cùng là bây giờ tôi bỏ vợ bỏ con, nhưng mà sau này sẽ gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Cũng như Đức Phật Thích Ca bỏ công chúa Gia Du Đà La, bỏ La Hầu La, bỏ cha bỏ mẹ, rốt cuộc rồi đều gặp nhau ở cõi Niết Bàn, phải không quý vị? Cho nên cái ông Tể Long ông nói con bỏ tức là không bỏ. Còn bây giờ Thiện Hội với con Hằng không bỏ, nhưng mà già tuổi Hằng đi đâu nó không biết, đúng không? Bây giờ tôi nghĩ coi, Cho nên á, không bỏ tức là bỏ, bỏ tức là không bỏ. Cái thuyết này là cái chỗ như thị. Hiểu được như vậy thì con sẽ thấy người muốn làm tổ là phải lọt vào cái cửa này. Cái cửa này thì chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà lọt vào cái cửa này rồi đó thì chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Độ đây không có nghĩa là mình ban phước đâu, mà chúng sanh vô biên thề trả nợ. Nợ nhiều lắm đó, thấy không? À, nợ nhiều lắm đó. Đừng có nói là không nợ, thấy không? Này, nhà này đã cháy rồi, cái thế giới ta bà này đang quả địa cầu đang củ mục, chớ để nó hủy chớp. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ mà bảo các con ra mau. Cha giàu thương xót khéo nói dụ dỗ mà các người con không có chịu. Chẳng đứa nào tin, chẳng đứa nào sợ sệt, không có đứa nào muốn ra, không đứa nào thấy vô thường nó đến. Chúng ta chứng kiến mấy trăm đám ma rồi, có không quý vị? Thấy bao nhiêu người lăn lộn nằm ở trên cái phòng giảng sanh rồi, nhưng mà mình á, cái quan tài nó cũng chui vô hồn rồi. Đệ tử tôi đứa nào cũng vô vài ba lần rồi, mà không có đứa nào nó không nghĩ là mình trước sau gì cũng vô, mà nó không thở, nó vẫn chạy đông chạy tây, vẫn còn tiếng đủ thứ, thấy không? À, quý vị thấy coi, nếu mà sợ thì đâu có sắm xe lốp như vậy hả? À, quý vị thấy làm tôi càng ngày xe lốp càng nhiều không? Cô thì được, cô thì cô chở dụ người ta đi vô để mà ta mở trí huệ thì cô thì được, thấy không? À, cô thì được hả? Thì có cớ hết, có cớ hết. Nhưng mà tôi biểu tôi không cấm quý vị, nhưng mà giác ngộ dùm cho tôi đi, vô thường nó đến phải lo, cũng phải lo nữa, có thì có. Nhưng mà mấy cái này đó, mất đừng có buồn nha, không buồn, thấy không? Rồi từ đây quý vị thấy xe đâu ai nấy chạy nha, thấy không? Thấy nhà nào mở cửa cái việc lấy đồ ra xài, đồ ăn của ai cũng từ ở đời muôn sự của chung mà, tại vì không ai buồn hết. À, nhưng mà có chuyện á, rõ ràng xe nào cũng có người đó hết. Tôi ra đây đó mà ông tự nguyện không biết xe đâu, tôi nói xong lên lòng hoạn giận chết. Đó là tôi đó. Bây giờ trưởng giả liền nghĩ nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy. Đức Phật nghĩ rằng cái cõi ta bà này kiếp quải sắp đến, quả địa cầu nó hư chỗ này, nó hư chỗ kia. Ta cùng các con nếu không ra liền chắc sẽ bị cháy. Ta nên bày trước phương tiện khiến các con ra khỏi cái nạn này là dụ nè. Phật dụ đủ thứ hết. Phật dụ đủ dụ hết, bây giờ thấy không? À, tu đi. À, giữ ngũ giới là được làm người, nhưng mà làm người sẽ sanh để xứ nghèo. À, làm ngũ giới mà muốn sanh về xứ Phi Châu không? Không. Cho nên nó sanh ở chỗ kia thì phải làm thêm cái phước thiện. Cho nên dụng thiện, phước thiện rồi sao? Lên cõi trời. Lên cõi trời Phật dụ dụ từ từ lên đủ thứ, tiện làm nhà giàu, làm này kia đủ thứ. Cho nên chúng con đi từng bước từng bước. À, Phật thấy giờ nó muốn cái gì Phật dụ cái đó. À, rồi đây là những cái món đồ chơi rất ít khó các con có thể vui chơi, nếu các con không ra đi dẫu dụ cho nè. Phật cái thời Ấn Độ đó là hồi đó cái xe dê là quý nè, xe hưu là quý nè, xe trâu là quý nè. Quý vị thấy hồi đó mà Phật kể là cái người được xe trâu là xe trâu mà treo màn, treo lưới. Rồi bây giờ tôi mua con trâu về tôi làm cái xe bò, rồi tôi treo lưới cho quý vị chịu vô tôi không? Nhưng mà mua chiếc Rolls Royce là vô ạ. Thấy chưa? Cho nên thời đó là cái quý nhất của họ. Còn thời này là cho cái đó không ai mê. Thành ra tụi con hiểu là bây giờ đó Đức Phật phải nói là ai mà vô đây tu đi thì sẽ cho nghĩa là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ sức châu mã não, cái cõi cực lạc đó là một cái Đức Phật dụ đó. Vì dụ như vậy cho nên tụi con muốn giảng sanh tụi con phải niệm Phật, thấy không? À, muốn giảng sanh tụi con phải trì chú, tại vì cái nghiệp chúng ta mà đỏ cõi này là 90% là do cái miệng mà ra. Tụi con có đồng ý không? Dạ, đúng. Tất cả những cái quan trái là từ cái miệng mà ra trước đó. Cái miệng nhiều hơn đó. Tụi con có thể làm cái tay tụi con giận đánh một người đó một bạt tay, nhưng mà không đọc bằng tụi con nói một câu mà người ta nhớ hoài. Tụi con đánh, ví dụ bây giờ thầy giận thầy đánh con Hồng Liên một cái bước là nó chỉ đau trực tiếp thôi, nhưng mà thầy chửi nó một cái gì là nó cái lời nói đó, đó nó tức nó về, nó mới kêu má nó, má coi này, tôi vô đây tôi tu, tôi bỏ nhà bỏ tài sản tôi vô mà ổng nói như vậy thì cái tát nó vô tới tát bà già nghe đau lòng không? Bà già đau lòng rồi bà già phải gọi về Florida. Mày thấy không? con Hồng Liên nó vô đi và bị ông Thông Lan chửi, nói vậy tao chịu không nổi. Thì bây giờ cái tát nó vô mặt con rồi, nó chiên cái tát vô mặt mẹ con, rồi chiên cái tát nó xuống tới em con nữa. Rồi có một bà gì ở Việt Nam mới gọi về nữa, nó tát tới Việt Nam luôn. Tụi con thấy cái lời nói mình nó kinh khủng không? Mà quả tiễn của Hoa Kỳ bay dựng âm thanh với cái này, nó dựng cái là một chút mắt là tới tới Việt Nam không? Đi lẹ hơn hết. Kinh khủng chứ cái lời nói. Cho nên Phật có bắt trì chú, niệm Phật, tụng kinh. Thì bây giờ trong một ngày 8 tiếng chúng ta tu được, thứ nhất là 1 tiếng 15 phút. Cho 1.5 tiếng đi, tôi thấy là sáng dậy á, xuống miệng rửa mặt, chuẩn bị nửa tiếng. Lên đây á, là đúng 6 giờ. Tụng tới bắt đầu á, mà hết cái thời lăng nghiêm thập chú là khoảng là 7 giờ. Tụng thêm cái phần 3 biến, Phật đảnh tôn thắng, chuẩn đề 3 biến, rồi tiền lưu quán đảnh, dược sư, rồi cái này kia là khoảng 15, là thường thường 7 giờ 15. Rồi là chào nó ra, tắt đèn ra là cũng khoảng 7:30, được tu được 1:30. Rồi trưa như không có tu, trưa tu tập thể không có. Buổi chiều nó lên thời nó cũng được 1:30, tới 2-3 tiếng à. Một ngày 24 tiếng mà tu được có 3 tiếng, còn lại 19 tiếng không tu. Thì Đức Phật nói, một cái người mà sinh ra, đây là cái cây tội phước, à, hẳn nghiêng về bên Phật, nghiêng về thiện nhiều hay là nghiêng về ác nhiều. Mình tu 3 tiếng một ngày, nhưng mà rồi sao? Còn lại là sinh hoạt hàng ngày, giận hờn thương ghét. Nhiều khi cái đó nó còn nhiều hơn là cái tu. Thành ra chúng ta tu như hoài như vậy mà tới cuối cùng rồi đó, thì thầy trò chúng ta nếu không có cái lực của đại chúng, nếu không có lực của thầy tổ, thì không có ai mà thoát được luân hồi sanh tử. Thì con thấy không? Cho nên ta nói là đời Phật pháp tu hành phải có bạn là vậy đó. Bạn là thiên hữu kiến thức, rõ ràng lắm. Đó, tụi con hiểu rồi à. Cha biết các con vẫn có lòng tham, cho nên nữa là dùng dục câu dắt dụ lên cõi cực lạc. Dụ là về cõi trời, dụ là tu là coi như sau này sẽ được giàu sang. Nhưng mà rồi có lúc cái Phật phải giảng lại, làm phước là cái quả của đời thứ ba có không? Lâu lâu Phật lại dỗ, thấy mê quá rồi là Phật là chỉnh cái quả của đời thứ ba. Thấy không? Hả? À, bây giờ đời này làm phước, ok, giờ này nghèo nè, tu phước. Đời sau làm con nhà giàu. Mà con nhà giàu rồi đó thì quý vị thấy sao? Mới đây ở trên mạng nó bỏ lên cái hình ảnh, cái thằng nhỏ nó cầm một cái dao vô trường, cô giáo đè được nó lớp 7 thôi. Cô giáo tịch thu nó đè, nó quýnh cô giáo có không quý vị? Hả? À, là quý vị thấy này, giàu là bậy không được. Một cái thằng nó kêu là tổng tài vậy đó, nó vô quán cà phê nó hút thuốc, nó đi với ba đứa thằng em, nó bỏ trên mạng nó kêu là tổng tài vậy đó, giỏi thằng già đó, nhà giàu á. Thì á, nó hút thuốc, thì cái người bán cà phê nó đừng hút thuốc ở đây là để đừng có hút thuốc, nói 3 lần cái nó đưa cái tay lên cho thằng em vô quýnh thằng kia. Camera quay ra bây giờ lòi ra cái chuyện đó đúng thứ chuyện hết. Quý vị ơi, chúng ta không hiểu đạo là như vậy đó. Quý vị thấy con nhà giàu để ra trong nhung lụa là cái quả của đời thứ ba, không có biết gì hết nha, nó không có biết cái gì hết. Cho nên cái đó là Phật lâu lâu Phật cũng chỉnh là bớt, thấy nó ham quá chậm lại một chút. Cho nên lúc thì Phật giảng nhân quả, lúc thì Phật khuyến khích cái này cái kia, đều là phương tiện hết nha. Lúc bấy giờ các người con nghe cha nói đi ra cho những cái món đẹp vừa ý, nên mọi người mạnh mẽ xô đẩy nhau cùng nhau chạy đua khỏi nhà lửa, là ai cũng phát nguyện giảng sanh, ai cũng đua nhau đi tu để mà về Tây Phương cực lạc. Nhưng mà về đó sao? Về lỗi đó là cái lời mặt pháp này kêu là mang theo tham sân si mà đi, cho nên kêu là đới nghiệp giảng sanh. Còn cái thời Phật á, người ta không có tu tịnh độ, chỉ có vua Bình Sa Dương và bà Vi Đề Hy. Vô Bình Sa Dương thì bị trả cái nghiệp báo là cái ông tiên tu trên núi mình ép làm con, cho nên giờ này bức tử, cho nên Phật dạy. Và cái bà Vi Đề Hy thì bà thấy con giết cha là cha giết con, cho nên là bà cầu cái thế giới. Nhưng mà rồi những người kia thời đó là như là 1250 vị A-la-hán, không người nào mê tiền hết, mà họ tu không vô tướng vô tác, và họ lìa chấp ngã, lìa chấp có, lìa chấp không, các pháp từ duyên sanh, các pháp do duyên mà diệt. Cho nên cái người đó họ đã lìa bỏ hết rồi. Đức Phật Thích Ca ngài cũng tu cái pháp là bỏ vàng bỏ bạc rồi, đệ tử theo ngài tức là họ cũng bỏ vàng bỏ bạc. Cho nên những ông quan đại thần Ca Lu Đà Di, những ngài A Nan, những ông Nan Đà, những ông Phú Lâu Na, những ông đó đều là hay là bà những người năm bà Di Mẫu cũng đều có vàng bạc, cho nên người ta coi thường cái đó lắm, thấy không? Cho nên người ta đều chứng được cái quả vị là họ không có ham. Cho nên đa số họ chứng quả niết bàn rồi, mà A La Hán là đâu có mê cực lạc, mà đâu có sống không ham thiên đường mà chết không sợ địa ngục, đúng không quý vị? Địa ngục cũng là do tâm, địa ngục cũng là do tâm. Quý vị đọc kinh Địa Tạng quý vị thấy không? Có cái đoạn hồi trưa rồi quý vị tụng Địa Tạng đây nè, ha, cái chỗ này nó dính nhau với bộ kinh Pháp Hoa nè. Ít ai nghĩ là kinh Địa Tạng dính với kinh Pháp Hoa. Cái quyển Trung có nói về địa ngục không? Đúng không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, chỗ này nó dính quá nè, hay nè, chứ ít ai biết cái bộ này mà dính được đây nè. Nếu mà không đem cái bộ này ra không giải được cái địa ngục nè, lúc đó nè, danh hiệu cái địa ngục nè, nghe đây nè. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, ai? Tức là ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền là ai? Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài mới hỏi ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: thưa nhân giả, xin ngài vì trời rồng Bắc Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, tức là thầy trò chúng ta đời này là đời gì? Vị lai. Mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh bị tội khổ trong cõi Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề là cõi nào? Cõi quả địa cầu này. Và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp, sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục: thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề. Mình ở đây là cõi gì? Mình ở đây gọi là cái gì? Nam Diêm Phù Đề. À, thì đây là ở phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi Thiết gì? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, cõi Đức Phật Di Đà là kêu là phương gì? Phương Tây. Cõi của chúng ta đó ở nghịch lại với cõi Đức Phật Di Đà là phương gì? Phương Đông. Phương Đông của những quả địa cầu này có dãy núi tên là Thiết Vi. Thiết Vi là cái gì? Là bằng sắt. Thiết Vi là bằng sắt. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Giá. Bây giờ quý vị nghe nè, nếu mà nói cái địa ngục đó ở cõi Nam Diêm Phù Đề đó, thì nó vẫn bị mặt trời, vì quả địa cầu này vẫn bị ánh sáng mặt trời chiếu đến, có không quý vị? Cho dù nó ở quả tinh nó vẫn bị chiếu tới, mà nó ở mà ở sa tình nó vẫn bị chiếu tới, mà nó ở Mercury nó vẫn bị chiếu tới, thủy tinh, kim tinh, mộc tinh vẫn chiếu hết. Mà tại sao ở cái cõi địa ngục này đó, nó có cái núi Thiết Vi mà cõi đó nó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Giá? Ủa quý vị, địa ngục chính là cái thân này đây. Trong thân chúng ta này nè, ánh sáng chiếu được vô không? Không. Tại sao không chiếu được? Địa ngục, chúng sanh nào mới đọa địa ngục là tham, là sân, là si. Bây giờ tôi hỏi coi như Hồng Hậu phạm tội, đi mua cái nhà mobile home 750 square feet, đi coi là cũng đúng là 750, nhưng mà đi xuống dưới, khi mà Hồng Hậu vẫn làm đúng với cái luật lệ của làng, Hồng Hậu lúc đó là trong người Hồng Hậu mặt trời mặt trăng chiếu được không? Được. Lúc đó là chưa có đi, là mặt trời mặt trăng là trí huệ còn, cho nên muốn bắt đầu vô tới đó thì cái thằng salesman nó đưa ra 750, nó chỉ cái này 750, nó bắt đầu nó chỉ cái 1900 đốt bồ quay, cái 750 này có 2 buồng tắm, 1 nhà cầu, cái 1900 này nó thấy là 5 phòng ngủ mà nó đẹp quá. Thì cái lòng tham nó nổi lên, hôm qua cậu nói đó. Mà lòng tham nổi lên thì lúc đó còn ánh sáng trí huệ không? Không có ánh sáng trí huệ tức là mất đi ánh sáng mặt trời mặt trăng, phải không? Cho nên cổ vừa mất đi ánh sáng mặt trời mặt trăng, cho nên cổ đi vào sai lầm, cổ kéo cái ngà về rồi. Thì trong thời gian đó là ở đây phát hiện và bắt đầu kêu cổ tôi đánh một cái nốt: ngày 17 tháng 9 tôi sẽ về tại đây, tôi xử mẹ con của Liễu Hậu và Liễu Tịnh. Quý vị biết chuyện đó chưa? Thì ngay lúc đó là cổ đang ở địa ngục, phải không? Lúc đó con này quay mặt nghe thầy nói nè, khi mà thầy đánh cái nó là con đã ở địa ngục rồi, không? Đâu có ai bắt con vô. Rõ ràng vì cái lòng tham. Cổ nói là chính Cổ Linh cũng nói ngày hôm qua, do lòng tham sư phụ ơi, con vẫn biết, nhưng mà vô đó tham chứ là mất khôn. Mà tham rồi thì mất trí huệ. Mà trí huệ là cái gì? Là mặt trời. Mà cái sự suy nghĩ là mặt trăng. Hiểu chưa quý vị? Cái chân tâm của chúng ta là mặt trời. Mà cái mặt trời nó chiếu xuống ở trong cái mặt trăng này, là mặt trăng không ánh sáng là mặt trăng. Cái mặt trăng là cái tâm suy nghĩ, tức là cái ý thức. Mà cái ý thức tại sao không chịu dùng diệu quan sát trí? Quý vị nhớ không, cái vị La Hán mà đi cứu độ cho mẹ Ngài Quan Mục, bây giờ lại nó thành một vị Bồ Tát gọi là gì? Vô tận ý Bồ Tát. Mà vô tận ý đó là không có dùng diệu quan sát trí, mà để cho cái gì? Cái tâm tham. Cái tâm tham nó nổi lên và đi mua cái nhà dần dần kéo về. Khi mà sự việc đổ bể rồi thì đến cái nốt về tôi xử, tôi đuổi ra khỏi làng. Thì từ lúc đó Cổ mặc dầu vẫn ở ngay trong cái làng này, ở trong đây đó, ánh sáng có không? Người tụng Lăng Nghiêm có tụng không? Bả vẫn tụng vẫn gì kia. Mà lúc đó là bả không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, bả đang đọ vào địa ngục vô gián. Có nghĩa là sao? Thầy để không một lần lại cái là cả nhà khóc. Thầy để không đâu. Được, hiểu coi. Thầy để không. Lên đây. Lúc đó ông á là chủ mạng quỷ dương. Tôi để ông xuống ông coi hai mẹ con này nó sao ông đó là khóc hoài. Đúng không phải không? Ông bây giờ chết cha rồi. Chết cha rồi, cái nhà này mua 120 mà giờ nó lấy lại có 50 à. Mà kêu bán cho đi vì nó 100 nó cũng không mua. Bây giờ hai người sống, bây giờ khổ lắm thầy ơi. Tức là đang đọa địa ngục. Đúng không quý vị? Đang đọa địa ngục. Rồi sao? Rõ ràng là không ai bắt cổ lên đó. Mà toàn bộ chúng ta ở đây đó thì vẫn hạnh phúc. Lúc đó kêu nó lên nó tụng không nổi nữa. Đúng không? Lúc đó tụng kinh cũng không nổi, mà tụng Phật đảnh tụng thắng cũng không có quớt nữa. Thì ai đưa cho mẹ con nó xuống địa ngục? Từ cái tâm tham. Khi mà mất ánh sáng mặt trời, mà cái địa ngục nó vô gián có nghĩa là sao? Một ngày một đêm trăm lần suy nghĩ, mà hả mà nằm trong suy nghĩ là trăm lần đau khổ. Ai không quý vị? Giờ hiểu chưa? Rất là rõ luôn, kinh này nó nói rất là rõ. Nhất thiết gì tâm tạo, thầy rõ ràng, tôi đem chuyện này thấy rõ ràng. Rồi sau khi xử hết rồi, mọi chuyện hết rồi, rồi ngày hôm qua đó, sau khi mà tôi nói là và tha cho nó rồi thì tự động nó lên thiên đường đi. Mấy ngày nay vui không? Vui. Ủa, cũng ở đây mà tại sao lên thiên đường vậy? Ai đưa nó lên? Tự cái tâm nó đưa, là lúc này ánh sáng chói lò luôn rồi. Phải không? Phải không? Mà ánh sáng của nó làm cho mấy đứa sắp vô địa ngục cũng ra luôn. Cho nên trong ngày đó, không phải chỉ có mình nó được thoát ra khỏi địa ngục, mà tất cả chúng sanh ở địa ngục đều thoát ra. Ai là con Nguyễn Châu? Nguyễn Châu sắm sửa kéo. Phải không? Trong kinh có nói không? Nhà ngày đó chẳng phải có mình cái là cái ông mà Thiên La Thiện Kiến và bài Diệt Đế Lợi ra đâu. Nhưng mà có mấy đứa ngu nó cũng chuẩn bị, nó làm nó thấy vậy. Nó ra. Giờ hiểu quy nghĩa nó hay không quý vị? Hiểu chưa? Giờ thấy địa ngục đâu không? Địa ngục là cái này nè. Cái thân này là cái tâm này nè. Khi nào tham sân si lên, chính nó nói nè, lòng tham con nổi lên cái con quên suy nghĩ. Mà quên suy nghĩ là cái gì? À, quý vị thấy là ai? Là vị La Hán phước lành đi độ nhân viên. Bây giờ là ai? Hiện giờ là ngài vô tình ý Bồ Tát. Còn mẹ của ngài Quan Mục là ai? Là bà giải thoát Bồ Tát, tức là bà Liễu Hậu đó, bà Liễu Tỉnh đó. Còn nó là gì? Vô tình ý là cái ý của nó đó. Không? Mà cái muốn thành vô tận ý là phải có cái quan sát diệu quan sát trí. Hiểu chưa? Cái suy nghĩ tức là mặt trăng, cái phật tánh là mặt trời. Và do tâm tham nó che hết cho nên đọa địa ngục. Nó đọa địa ngục đúng nghĩa là tôi phót lên cái tuần lễ ngày đó, một ngày một đêm nghĩa là nó 100 lần suy nghĩ là 100 lần đau khổ. Rồi nó khổ, em nó khổ, má nó khổ. Thầy để không có quan sát nữa, ngồi khóc không à. Rồi bây giờ rõ ràng không ai kéo nó lên thiên đường mà giờ. Cô Dương Thiện cũng bị xuống địa ngục lây. Lo buồn bệnh đủ thứ. Thấy không? Mà con Quỷ Châu á, là cũng nhờ cái này cho nên là ngày đó không phải chỉ mình mẹ con Liễu Hậu, Liễu Tịnh thoát địa ngục, mà cũng có Quỷ Châu cũng ngày đó cũng đi thác sanh về trên cõi trời hết. Hiểu chưa? Quyền nghĩa kinh nó hay lắm. Giờ hiểu địa ngục chưa? Tôi hồi đó tôi tìm hoài Địa ngục ở đâu vậy? Giờ tôi đem cái chuyện này là thấy rõ ràng đó. Thấy không? Địa ngục cũng tự mình biêu là vô gián mà. Thấy không? Cái gì? Thưa nhân giả là bây giờ lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ. Ha? Nếu mà nó tiếp tục nha. Nó không có, Đức Phật nói trên đời nó có hai loại. Một loại không bao giờ lỗi, và cái loại lầm lỗi biết nhận, mà nó rõ ràng. Nếu mà nó đổi thừa đó, nó không nói tại con tham quá là con mê đó, thì nó sẽ còn, nó đổi thừa cho mấy đứa em nó. Nó nói tại vì mấy đứa em con cũng lãnh qua thầy, cho nên con thấy con ở được, phải không? Thì bắt đầu cái chuyện này đổi thừa qua em nó. Hồi nó là mình, nó là tiểu A Tỳ. Bây giờ đổi thừa đương nhiên thầy phải kêu từ vũ mấy đứa này. Thì mấy đứa này đang ở đó, bị bệnh dâm hiếm. Thì bây giờ thành Đại A Tỳ đổi thừa, đúng không? Tức là mình muốn mình làm rồi mình lại đổi thừa cho em út mình. Là mình rõ ràng là mình, tôi nghe là cũng muốn đổi thừa rồi. Nó tại vì nghe lời mấy đứa Việt Nam qua, tôi nghe phóng thánh rồi đó, có không? Thành ra Đại A Tỳ. Đại A Tỳ là thêm vài đứa nữa là bị cái nó tránh tội đó. Thành ra Đại A Tỳ. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác, phải không? Trong gia đình đó giờ có một góc nó thôi, bây giờ thêm mấy góc nữa dính vô. Lại có địa ngục tên là Phi Đao, dao đâm. Lại có địa ngục tên là Quả Tiễn. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn. Lại có địa ngục Thông Thương. Địa ngục Thiết Xa. Những cái địa ngục này do cái tâm chúng ta mà biến hiện ra hết. Cho nên khi hiểu rồi đó, thì tụi con thấy địa ngục cũng đây, mà thiên đường cũng đây thôi. Đó đó. Khi hiểu được cái chỗ đó là tụi con thấy quyền nghĩa của kinh, nó hay kinh khủng luôn. Thấy không? Cho nên cái pháp môn tịnh độ này là Đức Phật dụ, dụ để chúng ta. Thấy không? Chứ mà nói cái cõi mà cái cõi cực lạc ở trên đó mà nói bình thường mình đi. Mình phải đi. Mình phải đi. Cũng vì vậy đó, cho nên Phật nó dùng phương tiện ví dụ, nhưng mà trước là dụ rồi, sau đó rồi mới chỉ cho nhổ, nhổ ra. Cho nên kinh Đại Thừa nó hay là hay cái chỗ đó đó, là Phật không có mang tội. Phật nói tại vì ta nghĩ là ta dùng phương tiện cho nên ta không phạm tội. Ta không thể tự dụ. Bây giờ nó ở trong này nó mê biết, phải dụ như vậy nó mới đi. Mới đi. Nó đi ra đó rồi cuối cùng lại là chỉ cho nó là cái đó đều do tâm thật đó. Rồi tôi giảm tới đây đủ rồi, nghe không? Cái gì thấy còn nhiều lắm, đó là những cái phần tinh hoa của kinh Diệu Pháp, nó hay kinh khủng luôn, hay lắm. Thì sau này đó là cái gì từ từ, cho nên Đức Phật mới nói sau đó cái phẩm dài dài đó là, nghe không? Là Đức Phật mới nói người nào mà nghe được một câu kinh, một bài kệ pháp hoa mà hiểu được rồi, nó công đức lớn không thể tưởng tượng được. Thì nãy giờ thầy giảng đâu có mấy câu đó, thấy không? Tụi con thấy không? Nghe rồi mới thấy. Và từ nay là sáng này, trưa này là qua tôi giảng sơ rồi đó, mà tôi liếc xuống tới dưới nhà bếp tôi thấy rất là đông. Hả? Nó có khác không? Cái đó mới là công đức á. Mà trưa tôi liếc một cái, ủa sao mà nó đông dữ vậy? Tôi thấy người Bồ Tát nhiều hơn chén đũa. Con thấy khác không? Dạ thấy khác chưa. Pháp la quốc rồi đó. Mà biết cái phẩm mà tùng giống địa xuất không, Bồ Tát từ dưới đất giọt lên có cái phẩm đâu. Thì đây nè, mấy người này mấy ngày trước tìm không ra gì Bồ Tát, mà bữa nay Bồ Tát từ dưới đất này nổi lên là đâu? Đây nè, từ tâm địa của tụi nó có cái phẩm mà kêu là phẩm mà tùng địa giống xuất, có phải không? Mà bà này nó né đi vòng vòng, nó không muốn vô, mà tự động ngày nay là Bồ Tát tự đâu mà ra, cũng từ ở trong cái đất của làng này nó nẻo lên xuống dưới. Hồi đó rửa người, bây giờ thấy 4-5 người dành nhau rửa chén, thì sắc đồ sắc kia đông thiệt đông, thành là rụp rụp rụp là đồ ăn xong hết, đúng chưa? Cho nên Bồ Tát từ đây dưới đất hiện ra, chứ không phải Bồ Tát từ đâu lại hết. Cái phẩm mà tùng địa giọng sức sau này cũng hay lắm. Tụi con hiểu pháp hoa rồi đó, thì mình mở rộng tâm hồn. Cho nên mà giảng biểu tụi con làm Bồ Tát á, khó lắm, giảng để trả nợ, nợ thiếu. Cho nên bây giờ đó, ông Thể Chánh mà không có làm gì nữa, ông tu là ông đang trả nợ đó, mất phê minh thôi. Chứ chưa có phải là nói làm gì hết, là không có phê minh thôi. Thôi hồi hướng quý vị, là tôi nghĩ tới chiều nay là ăn uống rồi tôi không có thời pháp nào nữa hết. Rồi ngày mai là tôi sẽ đi về bên kia tôi làm một số việc, rồi tôi sẽ trở lại đây. Vào cái tuần lễ là coi như 16, 17 tháng 10 tôi ở đây cho tới hết tháng 11. Hết tháng 11. Rồi sau đó là tôi sẽ đi qua bên Phật Đảnh Tùng Thắng. Tức là quý vị biết tôi ở đây khoảng từ 16, 17 là tôi ở khoảng tới hết tháng 11. là tôi ở đây là hơn 2 tuần. Quý vị biết đây là lúc đó công quả làm bắt đầu tiến hành làm cái tháp thiệt sứ đó, thầy sẽ trở lại ở thời gian dài. Thì lúc đó tôi nghĩ có một số nam Phật tử handyman họ sẽ qua họ làm với thầy. Và cái tháp này đó là tôi không có muốn mướn thợ, tôi đứng tôi coi tổng công trình, cái bản vẽ tôi vẽ tôi coi và tôi điều hành hết, và không có muốn mướn thợ, muốn thì nó không có được, thầy muốn là tự tay thầy coi chúng ta làm. Điện chúng tôi cũng làm lấy, nước lâm binh chúng tôi làm lấy, và chúng tôi build bằng cái tâm để cho nó xứng đáng. Thì bây giờ cái tiền bạc đó thì tụi này nó bỏ ra đầu tiên là 150 ngàn, vợ chồng của Hồng Liên, và bây giờ Phật tử họ cũng bắt đầu họ đổ đổ với họ cúng rồi. Nhưng mà quý vị đừng có bao giờ chúng ta nghĩ là vận động gây quỹ gì, không có chuyện đó. Từ xưa tới giờ tôi làm cái gì tôi không bao giờ vận động vì tôi nghĩ rằng có hàng hộ pháp. Chúng ta làm vì bất vụ lợi, chúng ta làm để trong làng này nó có một cái nơi thờ Đức Dược Sư. Mà cái này không phải là ý của sư phụ, mà ý của vợ chồng của Quyền Lập, vợ chồng của Hồng Liên. Thành ra nó thấy nó cũng tốt, cho nên thầy sẽ làm. Và hoàn toàn là chúng ta tự động để cho Tam Bảo, chư thiên họ thấy việc làm đúng, và chúng ta sẽ là có cái một cái nơi để mà tu trị bệnh cho những người chúng sanh trong đời mặt pháp này. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị, rồi nghỉ, rồi tới chiều nay cũng thi thực chứ bộ. Còn thời thi thực nữa hả? Rồi rút ra đây cũng thi thực. Dạ. Dạ, 5:30 thì bây giờ hồi hướng rồi lo dàn ra là cũng thi thực là xong. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ quyền độ, phiền não vô tận thệ quyền đoàn, pháp môn vô lượng thệ quyền học, Phật đạo vô thượng thệ quyền thành. Tụi con bài cái phẩm vật ở đâu? À, trước tượng Quan Âm. Bây giờ quý vị phụ một tay để bài phẩm vật ra chúng ta cúng cho